Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Sống lại làm mẹ chồng của ác nữ xuyên qua. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Tiền thị đi vào phòng Hầu Uyển Vân, nhìn thấy nàng ta đang ngồi bên giường, hốc mắt hồng hồng, đôi mắt giống như quả hạnh đào. Hà nha hoàn nắm lấy cánh tay Hầu Uyển Vân, dìu nàng ta gian nan hướng về phía trước, đi vài bước, đối với tiền thị phúc thân hành lễ. Chất tước thỉnh an nhị thẩm thẩm. Tiền thị nhìn Hậu Uyển Vân bộ dáng như vậy, vội vàng tiến tới dìu nàng, thân mật thân thiết lôi kéo Hậu Uyển Vân. Cháu dâu, là ai khi dễ ngươi? Ta nhìn thấy đều rất đau lòng. Hậu Uyển Vân cắn môi, trong lòng tính toán mục đích của tiền thị tới tìm nàng. Khương gia phòng lớn cùng chi thứ hai không hợp, năm đó vì quản gia nên nháo ra chuyện không vui, những chuyện này Hạnh Hoa đều báo cho nàng biết, cho nên nàng hiểu được lúc này trước mắt nàng. Nhị thẩm chẳng những là người lợi hại, còn cùng người mẹ chồng phi thường không hợp. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, Hầu Uyển Vân tâm niệm lưu chuyển, làm ra bộ dáng mềm mại, lắc lắc đầu. Đa tạ nhị thẩm đã quan tâm, không có người nào khi dễ ta cả. Tiền thị cau mày đỡ nàng ngồi xuống rồi nói: Ngươi cũng đừng lừa nhị thẩm, nhị thẩm không phải là người mắt mù, hôm qua chuyện nhị thẩm cũng biết. Đại tổ cũng quá lộ mãn rồi, trách làm ngươi, khó trách ngươi bị ủy khuất. Nếu là ta gặp phải chuyện này, cần phải nháo ra long trời lở đất, cũng chính là ngươi tính tình mềm mại cho nên mới ngậm bồ hòn. Tiền thị nói những lời này rõ ràng là thử lòng. Hầu Uyển Vân cùng tiền thị khác nhau, tiền thị là trưởng bối, cố vãn tình chính là xem tiền thị không vừa mắt cũng chỉ sau lưng dở chiêu, không thể nào bên ngoài vạch mặt. Đúng là Hầu Uyển Vân bất đồng, nàng là con dâu, là vạn bối. Mẹ chồng bất kể là ám chiêu minh chiêu, Hầu Uyển Vân cũng không thể làm gì. Hầu Uyển Vân tự nhiên không phải ngốc, tiền thị ở sau lưng nói cố vãn tình, có thể nàng làm nàng dâu cũng có thể nói, càng không khả năng bị tiền thị trước mặt nói. Cho nên Hầu Uyển Vân cũng chỉ có thể không nhận lời nói, cúi đầu xuống, làm ra bộ dáng ủy khuất. Tiền thị thấy nàng ta trong lòng buồn bực, chẳng lẽ tần nương tử này làm mềm mại buồn bực nên hồ đồ. Bất quá tiền thị nghĩ lại, tần nương tử lần đầu tiên nhìn thấy mặt, hai người xa lạ cũng là bình thường, là chính mình bị phòng lớn liên tục đè đầu, nghẹn một hơi, lúc này mới quá mức nóng nảy. Tiền thị cười, từ trong tay nha hoàn cầm lấy một hộp trang sức, đặt lên bàn, nói: Nhị thẩm cũng không chuẩn bị vật gì tốt, bộ này là trang sức phỉ thúy, là của hồi môn của nhị thẩm, năm đó là mẫu thân chuẩn bị cho nhị thẩm. Tiền thị thở dài, trong mắt toát ra vài phần thương cảm. Hôm nay phụ mẫu đều mất, vài người ca ca đều ở nhà, bọn tỷ muội cũng lập gia đình, ta cũng vậy, nhìn thấy những thứ đó đều là nhìn vật cũ nhớ người. Vừa nghe đây là đồ trang sức của hồi môn tiền thị, Hậu Uyển Vân biết rõ lễ vật này cũng không nhẹ, tiền thị này ngay cả vốn gốc đều đã hạ xuống, xem ra thật lòng nghĩ đến lôi kéo chính mình. Hầu Uyển Vân vội vàng từ chối. Nhị thẩm, lễ vật này quá nặng, Vân Nhi không nhận nổi. Tiền thị khoát tay, cười nói: Có gì không nổi chứ, ta dưới gối liền có một nha đầu, đáng tiếc Huệ Như thể cốt không tốt, hàng năm chén thuốc cũng không ngừng. Nhị thẩm ta đây đầu tiên nhìn thấy người, cảm thấy cùng người rất hợp ý. Nếu ta có khuê nữ động lòng người như vậy, đây chính là tu luyện mấy đời. Vân Nhi, người chớ có từ chối, đồ trang sức này có thể nặng hơn ngươi sao? Người thù đi, đây là nhị thẩm một mảnh tâm tình. Người nếu từ chối, nhị thẩm sẽ tức giận đấy. Tiền thị một bức tình chân ý thiết, nhìn thấy lúc này mới gặp một lần, nói chuyện mấy câu, thật đúng là chính mình nhìn nàng giống như khuê nữ. Chỉ là không biết nếu tiền thị biết rõ trước mắt này là tiểu thư nũng nịu yếu đuối đã từng hại chết hai vị mẫu thân, nàng ta có thể hay không hy vọng nhu tình động lòng người khuê nữ này? Hầu Uyển Vân thụ sủng nhược kinh, nói: Nhị thẩm nói như vậy, Vân Nhi từ chối nữa liền không phóng khoáng. Vân Nhi đa tạ nhị thẩm ưu ái. Hầu Uyển Vân yêu thương sờ sờ hộp trang sức. So với Vân Nhi, nhị thẩm là một người phúc khí. Lúc nhị thẩm xuất giá còn có mẫu thân chuẩn bị của hồi môn cho nhị thẩm. Có thể Vân Nhi từ nhỏ mất mẹ, mẹ cả cũng đã mất sớm. Vân Nhi liên tục cô linh, trong lòng khổ cũng không chỗ nói. Vân Nhi nhìn nhị thẩm hiền hòa, cũng cảm thấy nhị thẩm hợp ý. Tiền thị cùng Hầu Uyển Vân thân mật thấm thiết, kéo tay nhau chia sẻ việc nhà, lại xem xét chân của nàng tổn thương, giữa lông mày đều là thần sắc đau lòng, không khỏi oán giận nói: Đại tẩu ra tài cũng quá độc ác đi, nhìn tổn thương nặng như vậy, bồi thuốc cũng không biết nhẹ một chút sao? Hầu Uyển Vân nhu thuận nói: Mẹ chồng cũng là hảo tâm, đại phu nói máu bầm này muốn dùng sức mới có thể nhu tan ra được, mẹ chồng tự mình làm, trong tim ta cảm kích còn không kịp. Tiền thị nhìn Hầu Uyển Vân không nhận ra lời của mình, có chút ngượng ngùng, bất quá nghĩ đến tân nương tử có chút tâm cơ, nàng liền cao hứng. Vân Nhi, ngày mai người lại mặc, đã chuẩn bị xong lễ vật chưa? Nếu thiếu cái gì cứ nói với nhị thẩm là được rồi. Hầu Uyển Vân con người giật giật, trong lòng cười lạnh. Tiền thị đây là đang đề điểm chính mình lại mặc cáo trạng hay sao? Nàng Hầu Uyển Vân lại không phải người ngốc, nhà mẹ đẻ phụ huynh căn bản không quản được Khương gia chuyện này, chính mình trở về cáo trạng không phải càng là làm cho mẹ chồng chán ghét mình? Huống hồ Hầu Uyển Vân chỗ dựa lớn nhất không phải là An Quốc Hầu, mà là trong cung hai vị kia, Thái hậu cùng Chiêu Hòa công chúa. Chiêu Hòa công chúa tính tình đơn thuần, dễ xúc động. Hầu Uyển Vân nghĩ không chừng nàng ta sẽ liều lĩnh, hôm nay sẽ đích thân tới Khương phủ vì chính mình làm chỗ dựa. Mẹ chồng ác độc đó coi như là bình thân vương phi thì thế nào cũng không thể sánh được với Chiêu Hòa công chúa được sủng ái. Vừa nghĩ tới Chiêu Hòa công chúa sẽ thay mình ra mặt, Hầu Uyển Vân không khỏi bắt đầu dương dương đắc ý. Hầu Uyển Vân cùng Thiên thị đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn, một cô nương xinh đẹp tiến vào, phúc thân hành lễ với Hầu Uyển Vân và Tiền thị, nói: Bích viện thỉnh an nhị phu nhân, đại thiếu phu nhân, người trong cung tới, lão gia phu nhân thỉnh hai vị đi chính sảnh. Vừa nghe có người trong cung tới, mắt Hầu Uyển Vân sáng rực, tám phần là Chiêu Hòa công chúa vội vàng làm chỗ dựa cho mình. Vì thế Hầu Uyển Vân đứng thẳng sống lưng, nói với Tiền thị: Nhị thẩm, đi thôi, người trong cung tới không thể chậm trễ. Ánh mắt Tiền thị vừa chuyển, người trong cung tới làm cái gì, lại nhìn Hầu Uyển Vân, trong lòng cũng đoán được 8-9 phần 10 là có liên quan tới người con dâu này. Nghĩ vậy, cô cháu dâu trưởng này tại trong cung còn có người ứng chiếu, Tiền thị liền càng cảm thấy một chuyến này rất đáng. Kết quả Tiền thị đỡ Hầu Uyển Vân hai người thân thiết tới chính sảnh. Đến chính sảnh, Hầu Uyển Vân liền nhìn thấy Cố Vãn Tình ngồi cùng một vị ma ma lớn tuổi nói chuyện phiếm. Hầu Uyển Vân nhận ra ma ma đó là Phương Cô Cô, lão nhân hầu hạ trước mặt Thái hậu. Phương Cô Cô hầu hạ Thái hậu vài thập niên, phi thường có mặt mũi. Khương gia này từ trên xuống dưới đều là người của Cố Vãn Tình, tự nhiên không có người nào mắt mù chạy tới nói cho Hầu Uyển Vân chuyện buổi sáng hôm nay Khương Thái Phó không vào triều, cho nên Hầu Uyển Vân không biết khúc chiết trong đó. Nhìn thấy Phương Cô Cô đầu tiên là sửng sốt, như thế nào không phải người của Chiêu Hòa công chúa, sau đó lại suy nghĩ. Chiêu Hòa công chúa luôn luôn được Thái hậu sủng ái, Thái hậu đối với Chiêu Hòa công chúa cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Tám phần Chiêu Hòa công chúa đi cầu Thái hậu, làm cho Thái hậu đến áp chế mẹ chồng độc ác đó của nàng. Đáng tiếc Hầu Uyển Vân đoán đúng bắt đầu nhưng không đoán đúng kết cục. Chiêu Hòa công chúa có đi cầu Thái hậu, Thái hậu cũng phái người đến Khương gia, chẳng qua không phải như Hậu Uyển Vân suy nghĩ, là tới làm chỗ dựa cho nàng ta. Tiền thị cùng Hậu Uyển Vân đi vào, Hậu Uyển Vân nhìn đứt qua ban thưởng trên mặt đất, cười thỉnh an Cố Vãn Tình cùng Vương cô cô. Cố Vãn Tình hòa ái cười, nâng Hậu Uyển Vân dậy, nói: "Thân mình đã khỏe chưa? Mau tới gặp qua Phương cô cô." Phương cô cô là người tâm phúc trước mặt Thái hậu, Hậu Uyển Vân tự nhiên đã nhận thức, cho nên nàng ta thân thiết, phúc thân với Phương cô cô, nói: "Vân Nhi gặp qua Phương cô cô." Rồi sau đó nói: "Một thời gian Vân Nhi không thỉnh an Thái hậu, thân mình Thái hậu có khỏe hay không? Vân Nhi rất nhớ người." Tiền thị nhìn thoáng qua Hậu Uyển Vân, lại liếc mắt Cố Vãn Tình một cái. Con dâu mới này đang làm cho Cố Vãn Tình xem ta có thể nói chuyện với người ở trước mặt Thái hậu đấy. Vương cô cô lại cười thản nhiên, chỉ nói: "Thân mình Thái hậu rất tốt." Sau đó lại đem Hậu Uyển Vân bỏ qua một bên, quay đầu cười tủm tỉm nói với Cố Vãn Tình: "Đã thấy thân mình Vương Phi không ngại, ta đây cũng yên tâm. Hồi cùng ta sẽ bẩm báo cho Thái hậu biết." Cố Vãn Tình cười khách khí: "Làm phiền cô cô, bất quá là một chút bệnh nhẹ, sao dám làm phiền Thái hậu lão nhân gia quan tâm được chứ?" Trước khi Phương cô cô tới, vốn tưởng rằng Bình Thân Vương Phi xuất thân thứ nữ, bất quá là ỷ vào Bình Thân Vương sủng ái, còn có chút xem thường đối với Cố Vãn Tình. Bất quá khi nhìn thấy Cố Vãn Tình thật sự gặp vị Bình Thân Vương này, chẳng những trẻ tuổi xinh đẹp, cử chỉ ôn hòa lịch sự, trong xương tủy lộ ra sự thông dong rộng lượng, chút hẹp hòi đều không có, ngược lại giống tiểu thư do gia đình vương tôn quý tộc nhất phẩm trong nhà nuôi ra. Nay làm chủ mẫu Khương gia càng có một phần uy nghiêm, làm cho người ta thấy ba phần sợ hãi, bảy phần tôn kính. Tâm lý chênh lệch mang đến đối lập làm cho Phương cô cô lập tức đối với vị Bình Thân Vương Phi này sinh ra hứng thú. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, cách nói năng của Cố Vãn Tình không tầm thường, đoan trang hào phóng, càng làm cho Phương cô cô khen ngợi trong đầu. Vị Phương cô cô này tự nhiên không biết vị Bình Thân Vương Phi trước mắt trong cơ thể tứ tiểu thư Cố gia là linh hồn của đại tiểu thư An Quốc Hầu Phủ Hầu Uyển Tâm. Mấy năm trước, Hầu Uyển Tâm vốn là một quý nữ nhất phẩm, chạm tay có thể bỏng, thân là thư đồng của Chiêu Hòa công chúa năm đó, thường xuyên xuất nhập trong hoàng cung, bầu bạn bên người Thái hậu. Hàng năm tài dung một nhiễm, hơn nữa, Hầu Uyển Tâm trời sinh thông minh, cho nên cử chỉ giáo dưỡng của Hầu Uyển Tâm thuộc loại hoàng gia như Chiêu Hòa công chúa. Hơn nữa, Hầu Uyển Tâm là con gái tướng môn, chịu phụ huynh ảnh hưởng, trong xương tủy dẫn theo ba phần anh khí, khí chất lại bất đồng với khuê tú tầm thường khác. Hầu Uyển Vân là sau khi trưởng tỷ bị bệnh mới thay trưởng tỷ vào trong cung hầu hạ, nàng ta là thay đổi giữa chừng, tự nhiên không soi được cùng Hầu Uyển Tâm từ bé ở bên cạnh Thái hậu cùng công chúa. Khi đó Vượng cô cô ở bên cạnh Thái hậu còn có chút yêu thích vị đại tiểu thư Hậu gia kia. Hầu Uyển Tâm đối với tính tình yêu thích của Phương cô cô cũng quen thuộc, nay gặp cố nhân tự nhiên nói hai ba câu liền chiếm được hảo cảm. Hầu Uyển Vân nhìn Phương cô cô đối với chính mình lãnh đạm, ngược lại ở một bên cô mẹ chồng ác độc chạm tay có thể bỏng, trong lòng không khỏi vội vàng. Phương cô cô không phải là do Chiêu Hòa công chúa tìm tới làm chỗ dựa cho mình sao? Như thế nào ngược lại cùng mụ La Sát kia nói chuyện, đem chính mình bỏ ở một bên chứ? Vì thế, Hầu Uyển Vân làm ra bộ dáng dịu dàng, kính cẩn nghe theo, lại mang theo ba phần điềm đạm đáng yêu xinh đẹp, nói với Cố Vãn Tình: "Mẫu thân, con dâu vốn định sáng sớm hôm nay sẽ hầu hạ mẫu thân, nhưng là con dâu..." Hầu Uyển Vân dừng một chút, giọng khẽ run, mang theo ba phần ủy khuất: "Con dâu đi đứng không tiện, sợ chính mình tới đây tay chân vụng về, chọc mẫu thân tức giận, còn thỉnh mẫu thân không cần trách cứ." Phương cô cô đang ở đây, Cố Vãn Tình tự nhiên là có thể độ lượng hiền lành, cười ha ha, đang chuẩn bị nói chuyện, chợt nghe Phương Cô Cô biến sắc, không hờn giận, nói: "Ta cùng Bình Thân Vương Phi nói chuyện, người sao có thể xen mồm, còn hiểu quy củ sao?" Hầu Uyển Vân ngây ngẩn cả người, không tưởng tượng nổi nhìn Phương Cô Cô, bà ta như thế nào đến mốc tật xấu của mình. Nhất thời, vành mắt Hầu Uyển Vân hơi đỏ, ủy khuất: "Phương Cô Cô, Vân Nhi chính là lo lắng mẫu thân." Phương Cô Cô là được Thái Hậu dặn dò muốn tới cảnh cáo về con dâu không biết trời cao đất rộng này. Mắt công nàng ta được chút sủng ái liền thị sủng mà kêu, đã quên thân phận của mình, còn vọng tưởng khuyến khích Chiều Hòa công chúa làm đầu thương cho nàng ta. Chiều Hòa công chúa tuổi trẻ khí thịnh, đơn thuần xúc động, nhưng Thái Hậu đó là nhân tinh trong nhân tinh, sao có thể không nhìn thấu tâm tư ấy của Hậu Uyển Vân. Khuê nữ bảo bối Chiêu Hòa công chúa của mình bị người khác lợi dụng, trong lòng Thái Hậu tự nhiên là không thoải mái. Nếu Hậu Uyển Vân gả người nhà bình thường, Thái Hậu cố gắng còn có thể vì nàng ta nói mấy câu, nhưng nàng ta gả là nhi tử của Bình Thân Vương, mẹ chồng của nàng ta là phu nhân bảo bối của Bình Thân Vương, thì sao bà ta dám hỏi tội được chứ? Vừa gả lại đây liền làm ra chuyện này, còn nghĩ chuyện Lạc Hồng truyền khắp hậu cung ai cũng biết, mất mặt đều quan đến trong hoàng cung. Cửa hôn nhân này là do Thái Hậu chỉ hôn, nay việc này xảy tới làm cho Thái Hậu cũng không mặt mũi, có thể nào không giận Hậu Uyển Vân được đây. Vì thế lông mi Phương Cô Cô nhướng lên nói: "Đã lo lắng cho mẹ chồng của người, vì sao còn không tới sớm? Mẹ chồng bị bệnh, làm con dâu hẳn là một bên hầu hạ chén thuốc. Huống hồ bệnh này của mẹ chồng ngươi vẫn là do ngươi làm. Vân Nhi, ngươi luôn luôn là đứa nhỏ hiếu thuận hiểu biết, chút đạo lý ấy không cần cô cô đến dạy ngươi chứ?" Phương Cô Cô nói nặng như vậy, Hầu Uyển Vân nghẹn họng, trên mặt một trận đỏ một trận trắng, vội vàng nói: "Cô cô giáo huấn phải, đều là Vân Nhi không tốt." Cố Vãn Tình cũng cười nói: "Phương Cô Cô, đứa nhỏ này thân mình không thoải mái, ta thấy cũng đau lòng, không cần cho nàng tới đây." Phương Cô Cô nói: "Vương Phi thật sự là thiện tâm, cô nương nhà ai có thể có mẹ chồng độ lượng như vậy chứ, thật sự là phúc khí tu luyện mấy đời." Tiền thị nhìn ba người, người một lời ta một câu, nguyên tưởng rằng ma ma trong cung đến là làm chỗ dựa cho Hầu Uyển Vân, nay nhìn không giống, xem ra vị con dâu này cũng không được Thái Hậu sủng ái nhiều như trong tưởng tượng của mình. Trong lòng Thiên thị lại đem phân lượng Hầu Uyển Vân một lần nữa suy tính, cười phúc thân với Phương Cô Cô nói: "Cô cô nói đúng, đại tẩu hiền lành nhất." Cố Vãn Tình cũng thân thiết cầm tay Thiên thị: "Ta bên này tiếp đón cô cô, còn muốn làm phiền đệ muội, thay tẩu tiếp đón những người khác trong cung." Tiền thị vô cùng cao hứng đáp lời, đi ra ngoài tiếp đón đám công công tùy tùng trong cung cùng đến. Trong phòng chỉ còn lại ba người, Phương Cô Cô, Cố Vãn Tình, Hầu Uyển Vân. Lúc này vẻ mặt Phương Cô Cô nghiêm túc, nói với Hầu Uyển Vân: "Hậu thị, Thái Hậu có khẩu dụ truyền cho ngươi, quỳ xuống nghe chỉ." Hầu Uyển Vân vội vàng quỳ xuống, chỉ nghe Phương Cô Cô nói: "Thái hậu khẩu dụ, Khương hậu thị, thị sủng mà kêu, chống đối bà mẫu, đối bà mẫu có bệnh nhẹ, gia đình không yên, càng làm cho triều đình bất an. Niệm vi phạm lần đầu không đáng trọng phạt, mong sau này thận trọng từ lời nói tới việc làm, tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo." Hầu Uyển Vân quỳ trên đất, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nàng ta bị mẹ chồng ác độc, dùng cách xử phạt về thân xác, sau đó lại bị mẹ chồng thiết kế hãm hại, có khổ không thể nói. Vốn định tìm công chúa vội tới làm chỗ dựa cho mình, nhưng ai biết lần này Thái Hậu thế nhưng không đứng ra bên mình, ngược lại giúp đỡ mẹ chồng ác độc, còn nói cái gì, càng làm cho triều đình bất an. Việc này nói toạc ra là nội viện mẹ chồng nàng dâu bất hòa, sao còn nhắc đến quan hệ cùng tiền triều được chứ? Cố Vãn Tình ở một bên nghe, trong đầu nàng đột nhiên linh quang chợt lóe, Nhớ tới hôm nay, Khương Hằng phá lệ chưa đi vào điều sớm, còn dặn mình phải nói chính mình bởi vì đã bị trúng một cước của con dâu mà thân thể không tốt, lập tức hiểu được. Lại càng nghĩ nghĩ, nếu là hôm nay Khương Hằng không giúp nàng, như vậy nàng bị Hầu Uyển Vân tố cáo, Thái hậu khó tránh khỏi sẽ tin lời của Hầu Uyển Vân. Nghĩ tới đó, Cố Vãn Tình không khỏi toát ra một thân mồ hôi. Chính mình vốn tưởng rằng Hầu Uyển Vân còn muốn có vài phần thể diện. Dù sao phạt quỳ là từ chuyện Lạc Hồng sẽ không để người khác biết chuyện này, nhưng nàng cũng không biết Hầu Uyển Vân kỳ thật không phải là người triều đại này, mà là từ một triều đại so với triều đại này cởi mở hơn nhiều. Hầu Uyển Vân căn bản là sẽ không vì Lạc Hồng mà xấu hổ mở miệng. Vì thế, Cố Vãn Tình chỉ tự trách mình vẫn là suy nghĩ không chu toàn, thiếu chút nữa bị Hầu Uyển Vân tố cáo. May mắn Khương Hằng ra tay, bằng không lần này sẽ phiền toái. Sau này nàng nhất định phải cẩn thận, không để rơi nhược điểm vào tay người khác. Hầu Uyển Vân lệnh ý chỉ, cung kính dập đầu tạ ơn. Sau đó, Vương Cô Cô nói với Cố Vãn Tình. Vương Phi, chuyện của nô tỳ đã xong, cũng nên hồi cung. Qua mấy ngày ý chỉ phòng cấu mệnh sẽ đưa tới, còn thỉnh Vương Phi sớm chuẩn bị. Cố Vãn Tình cười trong suốt. Đa tạ cô cô đã chỉ điểm, cô cô là quý nhân bận rộn, ta sẽ không lưu cô cô. Sau đó tự mình đưa Phương Cô Cô xuất môn, lại từ trong tay Thúy Liên tiếp hồng bao thật to đưa cho Phương Cô Cô. Phương Cô Cô ước lượng hơn 10 lượng, bình thân Vương Phi này thật đúng là hào phóng. Phương Cô Cô nhìn Cố Vãn Tình lại càng thuận mắt. Sau đó, Cố Vãn Tình lại từ trong tay Tôn Bà Tử tiếp hộp đồ ăn, nói với Phương Cô Cô. Đây là bánh đồng nhãn vị thúy của Mật Vân Hiên, là ta nhờ người mua trở về, vẫn còn nóng hổi. Nếu cô cô không chê, liền mang theo ăn trên đường. Cố Vãn Tình biết bánh đồng nhãn vị thúy của Mật Vân Hiên này là thứ Phương Cô Cô thích nhất. Phương Cô Cô tuy rằng là người tâm phúc bên cạnh Thái Hậu, mỗi ngày cẩm y ngọc thực, nhưng dù sao bà ta sống lâu trong cung, mấy món ăn ở phố phường hiếm khi đưa tới tay. Nài hộp bánh lòng nhãn vị thúy mới làm này còn mang theo hơi ấm, tản ra mùi lòng nhãn thơm ngát ngọt ngào, xông vào mũi. Phần lễ này so với vàng bạc châu báu gì đó đều được làm Phương Cô Cô vui mừng hơn nhiều. Phương Cô Cô cao hứng cầm lấy. Làm phiền Vương Phi lo lắng, thật sự làm phiền Vương Phi rồi. Cố Vãn Tình nói. Như thế nào không được chứ? Bánh lòng nhãn vị thúy mặc dù không quý trọng, đều là một mảnh tâm ý của ta. Mong rằng cô cô cũng không cần từ chối. Phương Cô Cô vui mừng hoan hỷ, thu hộp thức ăn, lại nói với Hầu Uyển Vân ở một bên đưa tiễn. Cẩn thận hầu hạ mẹ chồng, không nên lại sinh chuyện nữa, chọc giận Thái hậu. Hầu Uyển Vân khuất thân hành lễ. Vâng. Tiền thị ở một bên nhìn, mới vừa rồi khi bà ta đi tiếp đón công công trong cung, cũng theo chân bọn họ hỏi thăm rõ ràng nội tình. Lúc này nhìn Hầu Uyển Vân giả vờ đáng thương, trong lòng không khỏi thối một ngụm. Còn tưởng rằng con dâu mới này có nhiều bản lĩnh, núi dựa vào cứng rắn lắm chứ, không nghĩ tới là nhìn được chứ không dùng được. Thật sự là lãng phí bộ trang sức phỉ thúy của mình, ngày nào đó có cơ hội phải lấy trở về. Tiền thị khinh thường nghĩ, cái này kêu là không trở thành hồ ly được, còn chọc một thân rối loạn. Vào cửa ngày thứ ba là ngày lại mặt. Tuy rằng trong lòng Cố Vãn Tình cực kỳ hận Hậu Uyển Vân, nhưng cấp bậc lễ nghĩa cơ bản nhất nàng vẫn làm được, không cho ngoại nhân chê cười Khương gia, hậu lễ đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Trước khi đi còn cố ý kêu Khương Viêm Châu tới, cẩn thận dặn dò, nói hắn nhất định phải cho thầy tử mặt mũi. Khương Viêm Châu lần lượt đáp ứng, mang theo Hầu Uyển Vân khởi hành đi An Quốc Hầu Phủ. Làm mẹ chồng, Cố Vãn Tình còn tự mình đưa nhi tử và con dâu tới cửa phủ, cấp cho con dâu mặt mũi. Đưa nhi tử con dâu xuất môn, Cố Vãn Tình dựa vào cạnh cửa, xa xa nhìn Cố Kiệu Hầu Uyển Vân ngồi mà xuất thần.

Cố Vãn Tình lại hỏi, Nguyên Bảo lại còn thật sự gật đầu, tài ở trong đám lâm dù kích thích rất nhanh, quay đầu nhìn chén cháo trên đất. Em là muốn nói cho tỷ biết, đừng ăn cháo kia sao? Nguyên Bảo lại trinh trọng gật đầu. Cố Vãn Tình không thể tin được, nàng vẫn biết Nguyên Bảo có vài phần linh tính, là tiểu hồ ly phi thường thông minh, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới Nguyên Bảo chẳng những có thể nhận ra chính mình sau khi trọng sinh, còn chạy tới nói cho mình cháu đó có vấn đề. Này quả thật không phải là chuyện một con hồ ly bình thường có thể làm. Bất quá, chính mình đều có thể trọng sinh, Nguyên Bảo sẽ nhận thức cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nó cùng nhận thức mình, tóm lại là chuyện tốt. Trong lòng Cố Vãn Tình vui mừng, cũng bất chấp việc nhỏ này không đáng kể, vội vàng vắt khăn lau mặt, không để người biết bản thân đã khóc, lại bảo Thúy Liên đi chuẩn bị chân gà kho tàu mà Nguyên Bảo thích ăn nhất. Buổi trưa, nắng ấm áp, hòa thuận vui vẻ, Cố Vãn Tình ngồi ở trên tháp quý phi phơi nắng, Nguyên Bảo nằm trong lòng nàng, ăn từng miếng chân gà tự tay Cố Vãn Tình đút cho, rất thích ý. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm, nhìn bộ dáng Nguyên Bảo ăn thập phần thỏa mãn, nhớ tới năm đó tại trong phủ An Quốc Hầu, khi thời gian mẫu thân còn tại thế, Nguyên Bảo so với hiện tại hơi nhỏ một ít, cũng là lông xù tuyết trắng mập mạp thành một cục. Khi đó, Nguyên Bảo chỉ cần thấy nàng, liền nhất định từ tay nàng, đút cho nó. Bằng không, cho dù là cả bàn thịt gà đưa đến miệng Nguyên Bảo cũng không muốn chạm vào, yếu ớt giống như tiểu hài tử. Bất quá lúc ấy, Hầu Uyển Tâm sủng nó, cưng chiều nó, đem nó dưỡng thành một đứa bé, Nguyên Bảo cũng thích quấn quýt lấy nàng. Nguyên Bảo, em như thế nào không sớm đến thăm tỷ chứ? Cố Vãn Tình vuốt vuốt Nguyên Bảo, lập tức lại nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm. Có lẽ Hậu Uyển Vân coi chừng em rất chặt, nay em là thừa dịp nàng ta xuất môn nên chạy tới sao? Đang cùng Nguyên Bảo chơi đùa, chợt nghe giọng nói của Thí Luyên ở bên ngoài. Phu nhân đang ở trong phòng, nô tỳ đi thông truyền cho đại tiểu thư. Theo sau, chị thấy Thúy Liên gõ cửa tiến vào, nói: Đại tiểu thư nói muốn tới thỉnh tội với phu nhân. Huệ Như tới đây sao? Mau mời con bé vào. Cố Vãn Tình ôm Nguyên Bảo đứng dậy. Vị cháu gái này trong thường ngày thể nhược nhiều bệnh, rất ít xuất môn, hiếm khi chủ động đến nơi này của nàng. Thúy Liên đi thỉnh Khương Huệ Như tiến vào, chỉ thấy một vị tiểu thư thoải mái đi vào từ ngoài cửa, quần áo thanh lịch, duyên dáng yêu kiều, mặt trái xoan cùng một đôi mắt to lúng liếng, sắc mặt có chút tái nhợt của người bệnh hàng năm, khí chất lại vô cùng tốt, tự thái một tiểu thư khuê các tao nhã. Khi Cố Vãn Tình vừa gả vào cửa, nàng chỉ có 12 tuổi, nay đã sắp 15, trổ mã thành tú, hào phóng. Khương Huệ Như thấy Cố Vãn Tình cung kính cúi người hành lễ. Huệ Như thỉnh an đại bá mẫu. Cố Vãn Tình vội vàng đỡ nàng ngồi xuống. Mau ngồi xuống, hôm nay thời tiết đẹp, con nên đi lại nhiều hơn, cũng vô cùng tốt. Khương Huệ Như ngồi, liếc mắt một cái nhìn Nguyên Bảo trong lòng Cố Vãn Tình, ánh mắt sáng bừng. Đại bá mẫu, trong lòng người là cái gì? Là mèo con sao? Nguyên Bảo lắng nghe tai giật giật, tự hồ thật khinh thường hướng nhìn một cái. Cố Vãn Tình nhìn biểu tình của Nguyên Bảo, cười nở hoa, nói: Này không phải là mèo con, là hồ ly con. Khương Huệ Như nhìn Nguyên Bảo thấy thật hiếm lạ, nũng nịu hỏi: Đại bá mẫu, Huệ Như có thể sờ sờ nó sao? Nhìn nó thật đáng yêu. Cố Vãn Tình sờ đầu Nguyên Bảo. Muốn sờ cứ sờ đi. Nguyên Bảo thật không cam lòng. Khương Huệ Như đi tới nhìn Nguyên Bảo, trong mắt đều là vui mừng, sợ hãi vươn tay. Đầu tiên là nhẹ nhàng sờ soạn một chút tại lưng Nguyên Bảo, cười nói: Lòng của nó thật mềm mại, vuốt thật thoải mái. Tâm tình Cố Vãn Tình rất tốt, cười ha ha, cố ý chèn ép Nguyên Bảo. Huệ Như nếu là thích, ngày nào đó làm cho con kiện áo choàng lông hồ ly, được hay không? Nguyên Bảo khinh thường, lắc lắc đuôi, tỷ mới luyến tuyết đem nó làm thành áo choàng.

nói chính mình không lấy chồng, không chịu nói nguyên do trong đó. Cố Vãn Tình nhìn cháu gái khóc lê hoa đáy vũ, lại cúi đầu nhìn Nguyên Bảo trong lòng như đang cầu cứu. Nguyên Bảo đứng dậy run run bộ lông xù, cọ một cái từ trong lòng Cố Vãn Tình nhảy ra ngoài, đi về phía Khương Huệ Như. Khương Huệ Như đang khóc, thình lình bị Nguyên Bảo nhảy vào lòng, hoảng sợ, rồi sau đó thấy rõ trong lòng là tiểu hồ ly đáng yêu, lại nín khóc mỉm cười, thật cẩn thận ôm Nguyên Bảo, nhẹ nhàng vuốt lòng nó. Nguyên Bảo hiếp mắt, liếm liếm ngón tay Khương Huệ Như, làm cho nàng cười ra tiếng. Bị Nguyên Bảo chọc ghẹo, đã quên khóc, chỉ lo đùa giỡn với tiểu hồ ly nhu thuận này. Cố Vãn Tình ôm trán, cuối cùng ngừng khóc, bằng không để người bên ngoài nhìn thấy, nói không chừng còn tưởng rằng nàng khi dễ cháu gái nhà mình. Khương Huệ Như đang ôm Nguyên Bảo đùa vui vẻ, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Thúy Liên ở ngay ngoài cửa, thấy một người có sắc mặt vô cùng lo lắng, bước nhanh đi vào, thấy rõ là đại thiếu phu nhân Hầu Uyển Vân vừa trở về. Sắc mặt Hầu Uyển Vân hiện lên tái nhợt, cũng không nhìn Thúy Liên, đi thẳng vào trong phòng. Nguyên Bảo, tới đây. Hầu Uyển Vân liếc mắt một cái, nhìn thấy Nguyên Bảo lười biếng nằm trong lòng Khương Huệ Như, vừa mở miệng mới chú ý tới Cố Vãn Tình đang ở trên tháp quý phi đối diện Khương Huệ Như, hiếp mắt nhìn mình. Hầu Uyển Vân mới từ hậu gia trở về, vừa trở về trong viện, chợt nghe tỳ nữ nói Nguyên Bảo đi đâu không thấy. Nguyên Bảo là linh thú Hầu Uyển Vân thật vất vả mới có được. Hầu Uyển Vân vừa nghe Nguyên Bảo không thấy, mặt mũi trắng bệch, hỏi thăm tìm kiếm chung quanh mới tìm được trong viện mẹ chồng. Căn bản không nghĩ tiến vào gặp mẹ chồng ác độc đó, nhưng trong lòng luyến tiếc linh thú cùng không gian, liền kiên trì xông vào. Nguyên Bảo cũng không nhìn Hầu Uyển Vân, ngược lại trong lòng Khương Huệ Như ngáp một cái, nằm chỏng vó bốn chân lên trời để lộ cái bụng nhỏ. Khương Huệ Như cười khanh khách, lấy tay chọc chọc bụng của Nguyên Bảo. Con dâu thỉnh an mẫu thân. Hầu Uyển Vân thu liễm vẻ mặt nôn nóng, nhanh chóng hành lễ với Cố Vãn Tình. Huệ Như thỉnh an đại tẩu. Lúc này Khương Huệ Như mới thu hồi lực chú ý từ trên người Nguyên Bảo, ngọt ngào cười với Hầu Uyển Vân. Tiểu hồ ly đại tẩu nuôi cũng thật làm cho người ta thích. Ánh mắt Hầu Uyển Vân nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, cười có chút miễn cưỡng. Huệ Như, súc sinh lòng lái này tính tình rất hung hăng, mồi đem hồ ly đưa cho đại tẩu, không nó làm mồi bị thương đấy. Khương Huệ Như yêu thương vuốt vuốt đầu Nguyên Bảo, cười toe toét nói, đại tẩu, Nguyên Bảo rất ngoan, sẽ không làm muội bị thương. Tẩu xem, nó rất ngoan, rất thích muội gãi gãi cho nó. Khương Huệ Như vừa nói vừa vươn tay gãi gãi vào bụng Nguyên Bảo. Nguyên Bảo cũng phi thường phối hợp lật mình, thập phần hưởng thụ Khương Huệ Như phục vụ. Khương Huệ Như cười thập phần vui vẻ, Hầu Uyển Vân cũng cười trái lương tâm. Hầu Uyển Vân biết vị đại tiểu thư này tuy rằng không phải thân sinh của công công của nàng ta, lại luôn luôn được cha mẹ chồng yêu thích, nay mình vạn vạn không thể đắc tội. Chính là Hầu Uyển Vân nhìn Nguyên Bảo thân thiết với Khương Huệ Như, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước nàng ta lo lắng nhất là Nguyên Bảo quá mức thân cận cùng tỷ tỷ Hầu Uyển Tâm. Thật vất vả, Hầu Uyển Tâm mới chết, Nguyên Bảo vẫn luôn buồn phiền, đối với ai đều xa cách. Nhưng hôm nay lại cùng Khương Huệ Như thân thiết, sao kêu Hầu Uyển Vân không nổi lên tâm phòng bị. Nếu Khương Bảo thích Khương Huệ Như, trong lòng Hầu Uyển Vân hiện lên sát khí. Khóe miệng Cố Vãn Tình cười cười, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Hầu Uyển Vân. Cố Vãn Tình tuy biết Hầu Uyển Vân luôn luôn khẩn trương với Nguyên Bảo, lại không biết nguyên nhân chân chính nàng ta để ý Nguyên Bảo, chỉ tưởng thích nuôi sủng vật, càng thêm không biết lúc này Hầu Uyển Vân đã muốn động sát ý. Hôm nay đại mạc đều thuận lợi sao? Trong nhà hết thảy bình an chứ? Cố Vãn Tình thản nhiên nói việc nhà với nàng ta. Mẫu thân nghe nói mấy ngày nữa phụ thân con cùng huynh trưởng liền trở về biên quan. Hầu Uyển Vân thu hồi tâm tư, cung kính cẩn thận đáp.

đi theo Cố Vãn Tình ra ngoài, cung kính cúi đầu đứng ở sau lưng mẹ chồng. Vãn Tình. Khương Hằng xa xa nhìn thấy tiểu thê tử của mình kiễng chân đứng ở mái hiên, trên mặt cười giống như tranh thủy mạc nhuộm đẫm, lập tức hòa tan, trên mặt đều mang theo gió xuân thản nhiên. Giọng nói Khương Hằng trầm thấp, mát lạnh, rất dễ nghe. Hầu Uyển Vân bị giọng nói đó hấp dẫn, nhìn không được, thoáng ngẩng đầu. Chỉ thấy người nọ trước mắt cao lớn, mày kiếm mắt sáng. Dù là kiếp trước, Hầu Uyển Vân gặp qua vô số ngôi sao mỹ nam, so với người trước mắt, những mỹ nam này như bùn đất. Người nọ giơ tay nhấc chân, lộ ra nho nhã, khí chất vô cùng tốt, không mang theo một chút khí chất quan lão gia trên quan trường, ngược lại như là một ẩn sĩ xuất trần. Trong xương lộ ra khí chất ôn nhuận như ngọc, trên mặt mang theo ý cười. Chỉ liếc mắt một cái sẽ bị hấp dẫn ngay lập tức, khiến cho người ta muốn đuôi mù. Hầu Uyển Vân nhất thời liền cảm thấy tim mình đập sai nửa nhịp, hoảng hốt lợi hại. Cố Vãn Tình như có như không hướng Hầu Uyển Vân liếc mắt một cái. Hầu Uyển Vân kinh hoảng vội vàng cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy mắt Cố Vãn Tình rất lợi hại, như là muốn đem mọi tâm tư của mình nhìn thấu. Phía sau Khương Hằng còn đi theo một người, đó là đại công tử Khương Viêm Châu. Hầu Uyển Vân vụng trộm nhìn nhìn Khương Hằng, lại nhìn nhìn Khương Viêm Châu, ở trong lòng đem hai người so sánh. Khương Viêm Châu còn trẻ, chỉ mới 16-17 tuổi, tuy rằng nhìn tuấn tú lịch sự, khí chất cũng không kém. Nhìn khắp kinh thành, không có quý công tử nào có thể so với Khương Viêm Châu. Nhưng này đứng bên cạnh cha ruột của mình cũng là giống như cẩm thạch gặp ngọc tốt, không được một phần vạn so cùng Khương Hằng. Mà Khương Hằng hơn 30, phong nhã hào hoa, đúng là độ tuổi tốt nhất, lại ở địa vị cao, có thể nói là một người, dưới một người, trên vạn người. Khương Hằng cười chào đón, thân thiết cầm tay Cố Vãn Tình, nói: "Ta thấy thân thể nàng khỏe hơn nhiều, Huệ Như cũng tới đây, con dâu cũng ở đây, đều đứng tại cửa, đi vào nói chuyện đi." Dứt lời, nắm tay Cố Vãn Tình, hai người sóng vai đi vào trong phòng. Hậu Uyển Vân nhìn bóng dáng hai người, lại nhìn Khương Viêm Châu đối với mình lạnh như băng, trong lòng có chút chua chát, cũng đi theo hai người vào trong phòng. Khương Hằng cùng Cố Vãn Tình ngồi chủ vị, ba vị vạn bối phân biệt ngồi xuống. Hậu Uyển Vân ngồi ở vị trí bên cạnh Khương Viêm Châu, ánh mắt nhìn phu quân mình chứa vài phần ai oán. Qua cửa đã nhiều ngày, hắn cũng chưa từng chạm vào nàng. Nay Hậu Uyển Vân mặc dù gả làm vợ người, lại vẫn còn là tấm thân xử nữ. Nếu nói thân mình Khương Viêm Châu không được, nhưng đã nhiều ngày hắn lại thay nhau ngủ tại trong phòng vài vị nha đầu thông phòng. Căn cứ Hầu Uyển Vân phái nha hoàn tìm hiểu, trong phòng cũng ép buộc một hồi tới hơn nửa đêm, đều không phải là hắn không được, hắn chính là không muốn chạm vào mình. Lại ngẩng đầu nhìn xem cha mẹ chồng, hai người trai tài gái sắc, trên mặt ân ái, ăn ý không phải giả vờ. Hầu Uyển Vân nhìn sắc mặt mẹ chồng của mình hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng, dùng sắc như vậy, chỉ có người phụ nữ có cuộc sống vợ chồng thỏa mãn, tính phúc mới có, không khỏi hâm mộ, ghen tị. Dựa vào cái gì, phu quân mình chẳng những khắp nơi không bằng phu quân của mẹ chồng độc ác đó, liền ngay cả chạm vào cũng không chịu chạm vào mình. Dựa vào cái gì, Cố Vãn Tình là kẻ độc ác, âm hiểm như vậy, có thể gả cho phu quân hoàng mỹ, mà chính mình lại chỉ có thể cùng bạc tình lang đó, đồng sàng, dị mộng. Vốn gả vào Khương gia, Hầu Uyển Vân mưu tính, một là quyền quản gia của Khương gia, hai là muốn bảo trụ vị trí thế tử của phu quân không thay đổi, sau này mình mới có thể ngồi vào vị trí bình thân vương phi. Nhưng nhìn mẹ chồng ác độc đó, chính mình ngàn tính vạn tính, dùng hết tâm huyết mưu cầu những thứ đó, nàng đều dễ dàng có được toàn bộ, còn gắt gao đặt trên đầu chính mình, muốn đánh thì chính mình không còn đường sống. Hầu Uyển Vân hận xé nát khăn tay. Cùng cha mẹ chồng nói chuyện một hồi, lại ăn cơm rau dưa. Hầu Uyển Vân biểu hiện dị thường nhu thuận, sau đó liền ôm Nguyên Bảo cùng Khương Viêm Châu cáo từ. Khương Huệ Như nhớ thương tiểu hồ ly Nguyên Bảo, một đường đi theo hai người, nhìn cục tuyết trong lòng đại tẩu. Hầu Uyển Vân nhìn ra Khương Huệ Như tâm tư đơn thuần, liền có ý định mượn sức của nàng. Mới ra viện của Cố Vãn Tình, liền thân thiết cầm tay Khương Huệ Như, nói: "Huệ Như không bằng đi cùng tẩu, vừa vặn trở về viện tẩu ngồi chơi một lát." Năm đó, sau khi mẫu thân Khương Phiêm Châu, Minh Liệt quận chúa vẫn còn sống, từng cùng chi thứ hai Tiền Thị nháo thủy hỏa bất dung, Minh Liệt quận chúa được nương chiều, tính tình ngay thẳng, không quen nhìn chi thứ hai Tiền Thị đó một bụng dạ dối, hai người chăm chọc cãi lộn, huyền náo Khương phủ từ trên xuống dưới. Sau đó Minh Liệt quận chúa qua đời, chi thứ hai Tiền Thị vẫn nhìn đại công tử Khương Phiêm Châu không vừa mắt, tuy nói bên ngoài không biểu hiện nhưng ngầm ngán chân không ít. Khương Phiêm Châu cũng không phải đứa ngốc, biết nhị thẩm này cùng chính mình xưa nay bất hòa, bởi vậy cùng chi thứ hai rất ít lui tới, nên với đường muội cũng rất xa lạ. Nay tần tổ tử này mở miệng mời chính mình về viện ngồi chơi, trong lúc nhất thời Khương Huệ Như còn chưa có chủ ý, dường như xin giúp đỡ nhìn về phía đại ca Khương Phiêm Châu. Khương Phiêm Châu cũng biết bản tính đường muội này khác xa nương nàng Tiền Thị, là cô nương đơn thuần thiện lương, trong lòng không chán ghét đường muội, trên mặt mang theo ý cười, nói: "Hôm nay thời tiết tốt, Huệ Như trong ngày thường không hay đi lại, vừa vặn thời dịp này đi lại nhiều hơn, liền đi nói chuyện với đại tẩu của muội đi." Được đại ca cho phép, Khương Huệ Như cao hứng. "Như thế cũng tốt, muội vừa vặn không nghĩ trở về viện, liền cùng đại tẩu nói chuyện phím." Dứt lời, mắt lại thèm thuồng nhìn chằm chằm Nguyên Bảo, nhìn trong mong nói với Hầu Uyển Vân: "Đại tẩu, có thể cho Huệ Như ôm Nguyên Bảo một cái được hay không?" Trong lòng Hầu Uyển Vân là một vạn lần không muốn. Khương Huệ Như cùng Nguyên Bảo thân thiết, nhưng theo như Khương Phiêm Châu thấy, chỉ là muội muội của mình muốn ôm tiểu hồ ly, liền thay Hầu Uyển Vân đáp ứng: "Muội đã thích liền ôm đi." Khương Phiêm Châu đã lên tiếng, Hầu Uyển Vân còn một lòng nghĩ làm phu quân vui vẻ, giành được tâm của hắn, cũng không muốn vì loại chuyện người khác xem như nhỏ như hạt vân lại gạt đi ý tứ của phu quân, trên mặt chỉ mang theo ý cười, cố ra vẻ rộng lượng, đem Nguyên Bảo đưa cho Khương Huệ Như, nói: "Huệ Như ôm cẩn thận bị súc sinh này cào bị thương. Nếu muội thích, chính là mang về vài ngày cũng được, đều là người nhà, cùng đại tẩu khách khí làm cái gì?" Vốn Hầu Uyển Vân nói khách khí, Khương Phiêm Châu không chút nghĩ ngợi, liền theo lời nói Hầu Uyển Vân quyết định: "Đại tẩu thương muội, một hồi trở về, muội liền mang theo hồ ly này đi, chơi vài ngày rồi đem trả lại." Hầu Uyển Vân tức đến nỗi mặt xanh đè, còn phải cưỡng chế cảm xúc, cười như hoa nở: "Đại ca muội nói rất đúng, nếu thích liền lĩnh trở về chơi vài ngày." Khương Huệ Như mừng rỡ vội hỏi: "Thật sao? Thật tốt quá, đa tạ đại ca đại tẩu. Huệ Như liền mượn Nguyên Bảo vài ngày, qua mấy ngày liền đem trả lại, cam đoan Nguyên Bảo đều không ít một cọng lông nào." Dứt lời, Nguyên Bảo rất phối hợp rung rung lỗ tai, làm rung rẩy mấy sợi lông hồ ly. Dọc theo đường đi, Hầu Uyển Vân nhìn Khương Huệ Như cùng Nguyên Bảo một chỗ phá lệ hòa hợp, tức đến nỗi trán nổi đầy gân xanh, còn không thể không cười. Một bên là phu quân của mình, người duy nhất có thể dựa vào, một bên là đại tiểu thư Khương gia được sủng nhất, hiện tại Hầu Uyển Vân một người đều trách tội không nổi. Trở về viện, vừa mới vào cửa, nhìn thấy Họa Nhi đang mang thai từ trong phòng đi ra ngoài, thấy ba người lần lượt chào. Khương Phiêm Châu nhìn Họa Nhi thần sắc nhu hòa rất nhiều, nhanh chóng đỡ nàng, nói: "Nàng thân mình nặng nề, không cần phải hành lễ." Họa Nhi là người thông minh nhất trong Cầm Kỳ Thư Họa, giỏi nhất nắm bắt tâm tư Khương Phiêm Châu, bởi vậy cũng được sủng ái nhất. Nài hoài thai lại được Khương Phiêm Châu để trong lòng, Họa Nhi ôm nhu cười nói: "Họa Nhi tự biết không thể bỏ cấp bậc lễ nghĩa." Hậu Uyển Vân ở một bên nhìn phu quân đối với mình lạnh như băng, lại đối với một nha đầu thông phòng không danh không phận, tình ý như nước, như vậy trong lòng đắng chát không thôi. Sau đó Khương Viêm Châu nói với Hậu Uyển Vân: "Nàng cùng Quệ Như nói chuyện đi, ta cùng Họa Nhi đi một chút." Hậu Uyển Vân cúi đầu ôm lương kính cẩn nghe theo. "Vâng, đã biết." "Họa Nhi, muội chú ý thân thể một chút, thiếu cái gì, muốn ăn cái gì, mặc cái gì, chỉ cần nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sai người chuẩn bị tốt nhất." Họa Nhi ôm nhu cười, cũng kiều mị ôm nhu gấp trăm lần so với Hậu Uyển Vân. Mỹ nhân đi ra từ Trường An quán, đại danh đừng lẫy, tự nhiên là dáng vẻ ngàn vạn phong tình. Hơn nữa, Họa Nhi rất đẹp, lại lộ ra linh tính, tuy nói đang mang thai lại đem so với Hậu Uyển Vân. Hậu Uyển Vân có vẻ thô ráp rất nhiều, đây là sự khác biệt giữa sản phẩm chuyên nghiệp cùng đồ nghiệp dư. Họa Nhi ôm nhu đáp: "Họa Nhi đa tạ đại thiếu phu nhân đã quan tâm." Sau đó hướng Khương Viêm Châu nhìn thoáng qua một chút, sóng mắt lưu chuyển. Khương Viêm Châu một tay đỡ Họa Nhi, một tay thật cẩn thận ôm eo Họa Nhi, hai người sóng vai rời khỏi. Hậu Uyển Vân nhìn bóng dáng hai người, hạ mắt xuống, che lại cảm xúc bắt đầu khởi động trong đó. Bên này, Khương Huệ Như chỉ lo đùa giỡn cùng Nguyên Bảo, hồn nhiên bất giác không biết gì mới xảy ra, mắt nhìn bóng dáng Họa Nhi, thuận miệng nói: "Qua 3 tháng nữa, Huệ Như cũng sắp có cháu trai nhỏ, thật sự tốt quá." Hậu Uyển Vân vừa nghe, cảm thấy cả kinh, cười nói: "Muội làm sao biết nhất định là cháu trai, không phải là cháu gái chứ?" Khương Huệ Như ngẩng đầu có chút kỳ quái nhìn Hậu Uyển Vân liếc mắt một cái. "Đại tẩu không biết sao, 1 tháng trước đại bá thỉnh thánh thủ phụ khoa trong kinh thành đến bắt mạch cho Họa Nhi. Mỗi người đều nói đại phu đó là thần y, có thể phân biệt được thai nam hay nữ. Thần y nói Họa Nhi hoài thai nam cũng là cháu trai nhỏ chứ sao?" Trong lòng Hậu Uyển Vân cả kinh, sao chưa từng có người nói cho mình biết, nếu không có hôm nay Khương Huệ Như ngẫu nhiên nhắc tới, nàng ta căn bản không biết Họa Nhi hoài là nam thai. Xem ra mẹ chồng ác độc đó quyết định chủ ý muốn gạt mình. Khương gia từ trên xuống dưới thế nhưng không một người nhắc tới chuyện này, nếu Khương Huệ Như không lỡ miệng nói ra, chính mình cũng không hay biết. Nguyên bản Hậu Uyển Vân tính toán đợi cho sau khi nha đầu thông phòng mang thai sinh xong, nếu là sinh nữ nhi thì có thể lưu lại, nếu là sinh nam hài, nàng ta có rất nhiều biện pháp để nó đi gặp Diêm Vương sớm. Hậu Uyển Vân không chấp nhận được tôn tử trưởng tử của Khương gia để cho người phụ nữ khác sinh ra. Nàng ta chẳng những muốn sinh nhi tử trưởng, còn phải là trưởng tử. Vừa nghĩ tới dáng người kiều mị của Họa Nhi mới vừa rồi dung nhan tinh xảo, còn có hình dáng ôn nhu hơn so với mình, làm cho đàn ông mềm lòng, trong lòng Hậu Uyển Vân hàn quang chợt lóe. Ả này không thể lưu được, vô luận Họa Nhi tương lai có đầu nhập dựa vào mình hay không, nàng ta cũng không thể để một người phụ nữ có mỹ mạo có tầm kế như vậy ở bên người mình. Vào phòng nói chuyện cùng Khương Huệ Như, Khương Huệ Như tâm tư đơn thuần, đối với vị đại tẩu mới này cũng không có tâm phòng bị, cho nên bị Hậu Uyển Vân khui ra rất nhiều chuyện. Hậu Uyển Vân cũng từ miệng Khương Huệ Như đại khái sờ soạn một lần những người trọng yếu trong Khương phủ cùng với tính tình của bọn họ, sau đó ở trong đầu mưu tính người nào có thể mượn sức lợi dụng, những người nào cần phá lệ phòng bị. Lưu Khương Huệ Như dùng bữa tối, sau đó sai Tích Xuân đưa Khương Huệ Như trở về. Khương Huệ Như ôm Nguyên Bảo vô cùng vui vẻ trở về, hứa hẹn 3 ngày sau đem Nguyên Bảo mang trả. Hậu Uyển Vân tuy rằng luyến tiếc, chỉ là nàng ta cũng biết đạo lý, luyến tiếc đứa nhỏ sẽ không dụ sói tới được. Nài Khương gia từ trên xuống dưới đều cùng một lòng với mẹ chồng ác độc, ngay cả chút tiếng gió cũng không tới tai mình. Chính mình tại Khương gia thật giống như ruồi bỏ không đầu, không hiểu. Nài thật vất vả, có thể đáp lên vì đại tiểu thư sủng ái đó, tự nhiên phải lợi dụng một chút. Hơn nữa, nếu Nguyên Bảo thật sự quá thân cận với nàng, có nguy hiểm nhận thức Khương Huệ Như thành chủ, chính mình vạn bất đắc dĩ, cùng lắm thì lại thiết kế giết chết Khương Huệ Như. Sau một lát, Tích Xuân tặng người đã trở lại, đứng tại cửa phòng, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch. Hầu Uyển Vân nhìn thấy Tích Xuân, liền tức không chỗ phát tiết. Sau đêm tân hôn, nhai đầu Tích Xuân ngu xuẩn đó liền chọc ra phiền toái lớn như vậy. Nếu là đặt ở dĩ vãng, Hầu Uyển Vân nhất định bóp da Tích Xuân. Nhưng nay nàng ta gả vào Khương gia, bên cạnh chỉ có vài nha hoàn hồi môn cùng gã sai vặt. Nếu mình đuổi Tích Xuân đi rồi, mẹ chồng ác độc đó nhất định sẽ đưa tâm phúc của bà ta vào. Khi đó thật sự ngày đêm không được an tâm. Cho nên bất đắc dĩ, Hầu Uyển Vân vừa không thể đuổi Tích Xuân, lại e ngại muốn duy trì bộ dáng hiền lương thục đức, ôn nhu của nàng ta khi ở Khương gia. Không thể đem nha hoàn hồi môn phạt một cách ác độc, cho nên chỉ phạt Tích Xuân 3 tháng tiền lương, mắng nàng một chút cũng liền thôi. Hầu Uyển Vân nhìn mặt Tích Xuân ngốc ngốc, cảm thấy càng ngày càng nghẹn khuất. Đời này nàng ta cũng chưa sống nghẹn khuất như vậy. Khi làm thứ nữ ở hậu gia, tốt xấu người khác cũng cung kính với nàng ta, tôn kính với nàng ta như đích tiểu thư. Nhưng nay gả đến Khương gia, sống càng lâu, ngay cả nha hoàn cũng không đem chính mình để vào mắt. Bên này Cố Vãn Tình sau khi tiễn bước ba người, kêu nha hoàn ra ngoài, một mình cùng Khương Hằng nhắc tới chuyện Khương Huệ Như. Khương Hằng vừa nghe liền nhíu mày. Huệ Như đứa nhỏ này, nghĩ thế nào nghĩ ra ý tưởng như vậy chứ? Nữ hài tử sao có thể không lấy chồng? Cũng không phải thiếu cánh tay cánh chân, gả không được. Một đại cô nương tốt lành, tài mạo song toàn, dòng dõi hiển hách, bao nhiêu quý công tử cầu thú Huệ Như nhà chúng ta. Còn bé như thế nào lẫn quẩn trong lòng như vậy? Cố Vãn Tình nhanh chóng nói. Ai biết, thiếp hỏi con bé như thế nào cũng không nói. Nữ nhi gia tâm tư nhiều, ngàn hồi trăm chuyển, thiếp cũng đoán không nổi. Ý tứ của thiếp là, chàng là đại bá, nhìn con bé lớn lên cùng con bé thân cận nhất. Thiếp xem, việc này phu quân nên ra mặt cùng Huệ Như nói chuyện thì tốt hơn. Khương Hằng thở dài, nói: Huệ Như là đứa nhỏ duy nhất của nhị đệ, nếu không tìm hôn sự tốt nhất cho nó, ta như thế nào không làm thất vọng nhị đệ đã qua đời. Qua 2 ngày, kêu Huệ Như tới đây đi, ta tự mình hỏi một chút xem, đứa nhỏ này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đem việc này của Huệ Như quăng cho Khương Hằng, trong lòng Cố Vãn Tình cũng liền buông xuống. Khương Hằng là đại bá ruột của Huệ Như, quan tâm con bé nhất, chính mình chung quy là cách một tầng. Việc này nếu làm không tốt, chính là làm một thân rối loạn, cố hết sức còn không được gì. Cố Vãn Tình lại đem chuyện Khương Huệ Như muốn nuôi mèo nói cho Khương Hằng. Việc này cũng dễ. Mấy ngày trước, Tây Vực mới tiến cống mấy con mèo Ba Tư. Ta sai người đi tuyển mèo Ba Tư, phẩm tướng tốt nhất là được rồi. Khương Hằng đem nhiều việc phiền toái đều quyết định xong, Cố Vãn Tình cũng thấy thoải mái. Bất quá, Cố Vãn Tình bên này là thả tâm, nhưng là có người lại phiền lòng, ngay cả ngủ đều không được. Buổi tối, Hậu Uyển Vân nói ngực bị đau, lại làm nũng, khó khăn làm Khương Tiêm Châu ngủ lại trong phòng mình. Lúc này nàng ta còn mang tâm tư, chính mình xinh đẹp như hoa, tính tình ôn nhu, tài tình lại cao. Phu quân của mình không thích mình, cũng chỉ là nhất thời, tương lai sẽ khăng khăng một mực yêu thương mình. Vì thế, buổi tối Hậu Uyển Vân tắm rửa hương canh một hồi, làm cho thơm ngào ngạt nũng nịu, mặc áo choàng thiêu hoa bằng tơ tằm lộ da thịt, mị nhãn như tơ nằm bên người Khương Viêm Châu, nũng nịu nói: Phu quân. Giọng nói ngọt ngấy đều có thể phát ra 2 cân đường mật. Kiếp trước Hậu Uyển Vân cũng không phải ngọc nữ thanh thuần gì, chẳng những đã xem phim am hiểu sâu về chuyện này, nàng ta rất tin. Chỉ cần Khương Tiêm Châu chạm vào nàng ta một lần liền sẽ biết cái tốt của nàng ta, đối với nàng ta muốn ngừng mà không được. Khương Tiêm Châu nghĩ nàng ta là chính thê của mình mới miễn cưỡng nằm bên cạnh, nhưng một khi nhắm mắt, trong đầu liền đều là bóng dáng Quý Ca. Này nghe Hậu Uyển Vân mềm giọng nũng nịu, bộ dáng lại kháng cự bất thành, tóc gáy cả người đều dựng đứng. Một bàn tay của Hậu Uyển Vân sờ soạn một trận trên người Khương Viêm Châu, phát hiện phu quân mình thân hình cứng ngắc, rất phối hợp, liền thay một biểu tình thất hồn lạc phách, trong mắt hàm chứa lệ, ngồi xuống ôm đầu gối, nức nở nói: "Phu quân, là ghét bỏ Vân Nhi làm không tốt sao? Nếu là phu quân ghét bỏ Vân Nhi, cho Vân Nhi một phong hưu thư, cũng tốt hơn nhục nhã như thế này." Khương Viêm Châu nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng càng thêm cảm thấy phiền lòng, thầm nghĩ: cũng không phải ta cầu thú ngươi, thái hậu chỉ hôn, ta có biện pháp gì chứ? Ngươi ủy khuất, ta so với ngươi còn ủy khuất hơn nhiều. Nhưng trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng cũng không thể nói, lời này nếu rơi vào tai của thái hậu là xong rồi. Vì thế Khương Viêm Châu chỉ có thể ngăn chặn ghê tởm trong lòng, vươn tay ôm vai Hậu Uyển Vân, nói: "Nàng tự nhiên là tốt, đừng đa tâm, ta chỉ là mệt mỏi thôi." Hậu Uyển Vân khóc, khóc lê hoài đáy vũ, làm cho người ta thấy mà đau thương, xoay người, u oán nhìn Khương Viêm Châu. "Phu quân, tim Vân Nhi rất đau." Dứt lời, một bàn tay ôm ngực mình, hai tròng mắt rưng rưng, tay kia cầm lấy tay Khương Viêm Châu đặt lên ngực mình. "Phu quân, chàng cảm thấy được sao? Tim Vân Nhi rất đau, giống như nứt ra rồi." Khương Viêm Châu gây tẩm, thiếu chút nữa phun ra. Sau đó, Hậu Uyển Vân lập tức tiến vào trong lòng Khương Viêm Châu, nhà vào trong ngực hắn, khóc rất thương tâm, vừa khóc vừa nghẹn ngào, nói: "Phu quân, từ khi Vân Nhi biết chính mình sắp gả cho chàng, liền vẫn ngưỡng mộ trong lòng. Trong ngày thường vụng trộm gọi người hỏi thăm chàng, đoán bộ dáng của chàng. Ngày ấy gả cho chàng, gặp chàng lần đầu tiên, Vân Nhi liền nhận định chàng là người duy nhất sống cả đời cùng Vân Nhi. Phu quân, tâm Vân Nhi là của chàng, thân mình cũng là của chàng. Nay chàng lãnh đạm Vân Nhi như vậy, làm cho Vân Nhi rất khổ sở. Vân Nhi thật sự là hận không thể chết, cũng tốt hơn còn sống mà chịu tội." Người ta đều nói tới cỡ này, buổi tối hôm nay Khương Viêm Châu nếu không chạm vào nàng ta thì cũng thật không thể nói nổi. Khương Viêm Châu đơn giản thông suốt tư tưởng xong, nhắm mắt, trong đầu đều là bộ dáng Quý Ca, sau đó thân mình cũng có phản ứng. Hậu Uyển Vân cảm nhận được, cảm thấy kinh hỉ, đã biết chiêu này quả nhiên hữu dụng. Sau đó tính toán dùng kỹ thuật của mình mê hoặc Khương Viêm Châu một phen, từ nay về sau đối với chính mình muốn ngừng mà không được. Không đợi Hậu Uyển Vân dùng tư thế gì tốt nhất theo kế hoạch, Khương Viêm Châu liền trực tiếp tiến tới, bắt đầu thô bạo. Trong lòng Hậu Uyển Vân vui vẻ, nàng ta điển thích loại tình ôm nhu mang theo sự thô bạo này. Xem ra sau mười mấy năm, nàng ta rốt cuộc có thể ăn thịt. Hậu Uyển Vân ngơ ngác nằm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần, ngồi dậy nhìn tấm lụa trắng nhiễm đỏ. Còn xuất thần, đã xong rồi sao? Hậu Uyển Vân quay đầu bình tĩnh nhìn Khương Viêm Châu đã xoay lưng về phía mình. Thân mình Khương Viêm Châu nằm xích ra ngoài, cách Hậu Uyển Vân rất xa, như né tránh ôn dịch. Thân thể Hậu Uyển Vân đau đến khó nhịn, nài tâm như bị đau cắt, vì sao hắn lại làm vậy với mình chứ? Chính mình vô luận tuấn mạo, tài tình đều là nhất đẳng, lại là người xuyên qua. Trong tiểu thuyết, phụ nữ xuyên qua đều là được ngàn vạn sủng ái. Nhưng vì sao phu quân của mình liền không muốn thấy mình? Vì sao trên đời đối đãi không công bằng như vậy? Nước mắt Hậu Uyển Vân mơ hồ rơi xuống, lần này nàng ta không phải giả vờ, là đang khóc thật. Xuyên thấu qua màn nước mắt mơ hồ, nàng ta vươn tay muốn đụng vào Khương Viêm Châu. Khi tay vừa chạm nhẹ vào, Khương Viêm Châu giống như bị kim châm, từ trên giường nhảy bắn xuống đất, một bộ dáng muốn chết muốn sống này của Hậu Uyển Vân cảm giác ghê tởm đều quay cuồng trong cổ họng. Nàng rốt cuộc muốn thế nào? Khương Tiêm Châu chỉ vào tấm lụa trắng nhiễm máu dưới thân Hậu Uyển Vân, giọng nói không kiên nhẫn. Nàng muốn phá thân, ta đã phá cho nàng. Ngày mai đem tấm lụa trắng đưa cho mẫu thân, chứng minh nàng trong sạch. Nay nàng còn muốn thế nào chứ? Hậu Uyển Vân bình tĩnh nhìn Khương Viêm Châu, phu quân của mình, thì ra hắn thân cận với mình chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Phá thân nàng ta, kêu nàng ta đừng lấy lý do dây dưa hắn nữa. Hậu Uyển Vân đột nhiên ngồi sập xuống, tê liệt ngồi trên giường, suy nghĩ hỗn loạn. Nàng ta nhớ tới đích tỷ Hậu Uyển Tâm sớm chết, lòng nghĩ, nếu trượng tỷ còn trên đời, chuyện khuê phòng không thể nói cùng phụ huynh, nhưng có thể nói cho đích tỷ, dựa theo tính tình của đích tỷ, nhất định sẽ xuất đầu cho mình. Như vậy nhà mẹ đẻ cũng có người làm chỗ dựa, Khương gia cũng không dám khinh người quá đáng. Chỉ tiếc, kết quả. Hậu Uyển Vân thầm trầm thở dài. Mà lúc này, đích tỷ nàng ta đang nghĩ trong lòng, vừa cùng Khương Hằng triền miên xong, nằm trong lòng phu quân, ngọt ngào ngủ. Hậu Uyển Vân lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, nàng không thể thua như vậy. Sáng mai bọn nha đầu thông phòng trong phòng Khương Viêm Châu còn phải tới thỉnh an nàng, mình cần phải hảo hảo xuất ra phong phạm của vợ cả, dần dần thu thập bọn nha đầu, không biết trời cao đất rộng đó. Nắng sớm mờ mờ chiếu vào trong phòng, Hậu Uyển Vân từ trên giường ngồi dậy, nhìn mép giường trống rỗng xuất thân. Đêm trước cùng Khương Viêm Châu nháo rồi buồn bã chia tay, sau đó Khương Viêm Châu đi thư phòng ngủ, mới vừa nghe động tĩnh trong thư phòng, nói vậy Khương Viêm Châu đã dậy đi nha môn. Hậu Uyển Vân thở dài, nàng ta cả đêm cũng chưa ngủ, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, đứng dậy đi tới bàn trang điểm nhìn gương mặt tiều tụy. Hậu Uyển Vân hít sâu một hơi, làm cho chính mình nâng tinh thần. Nghe thấy động tĩnh, nha đầu gác đêm ở ngoài cửa, biết đại thiếu phu nhân đã tỉnh dậy, nhanh chóng gõ cửa tiến vào, hầu hạ Hậu Uyển Vân rửa mặt trang điểm. Tích Đồng vào phòng, liếc mắt một cái, liền thấy tấm lụa trắng đỏ tươi chói mắt. Cô gái xấu hổ đỏ bừng, nhanh chóng hành lễ với Hậu Uyển Vân, nói: "Chúc mừng đại thiếu phu nhân." Tươi cười trên mặt Hậu Uyển Vân cứng đờ, cười miễn cưỡng, sau đó Tích Đồng nâng khăn muốn đưa tới viện đại phu nhân. Mấy ngày trước, đại thiếu phu nhân bị oan uổng vì chuyện khăn hỉ, nàng có thể thoát khỏi ăn khuất này rồi. Hậu Uyển Vân nhìn Tích Đồng đang cầm khăn vô cùng cao hứng đi ra ngoài, trong mắt lại tối sầm. Ai biết nàng bị phá thân mình cũng là ngàn cầu vạn cầu, chứ trượng phu của mình căn bản không muốn. Nhưng sự đau khổ này Hậu Uyển Vân cũng không có chỗ nói, vô luận nàng ta nói cho ai nghe, trước mặt người ta sẽ nói mấy câu an ủi nàng, nhưng quay người lại nhất định sẽ chê cười nàng, ngự phu vô năng, lưu không được lòng của phu quân. Chuyện Khương Viêm Châu đoạn tay áo, Khương gia vẫn che giấu rất tốt. Hơn nữa, Khương Viêm Châu cũng có nha đầu thông phòng, còn có con, trừ bỏ không thân cận Hậu Uyển Vân, đối với vài nha đầu thông phòng khác cũng thân cận không ít, cho nên trong ngày thường cũng nhìn không ra sơ hở. Hơn nữa, nài Chu Quyết cùng hắn không được tự nhiên nên không chịu bước vào Khương gia một bước. Hậu Uyển Vân căn bản không biết có Chu Quyết tồn tại. Khương gia cũng sẽ không có người nào lẫn quẩn trong lòng chạy tới nói cho Hậu Uyển Vân chuyện Khương Viêm Châu đoạn tay áo. Khương Huệ Như tuy là người đơn thuần, nhưng nàng hiểu được không thể nói chuyện này, cho nên dù đơn thuần như Khương Huệ Như cũng không từng để lộ cho Hậu Uyển Vân biết chuyện Khương Viêm Châu là đoạn tay áo. Hậu Uyển Vân ngồi yên trong lòng, cân nhắc nguyên nhân trượng phu lãnh đạm, suy nghĩ nửa ngày, Hậu Uyển Vân chỉ nghĩ một kết luận, trong lòng Khương Viêm Châu thích một cô nương khác. Hồi tưởng thái độ Khương Viêm Châu đối với vài nha đầu thông phòng, Hậu Uyển Vân cũng có thể nhìn ra, hắn tuy rằng đối với vài nha đầu không tệ, nhưng chưa bao giờ đối với người nào trong đó lộ ra vẻ mặt thật tình thích.

Tích Đồng đang cầm khăn vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tích Xuân đầu gỗ đang ngây người đứng tại cửa. Từ lúc Tích Xuân thất sủng trước mặt Hậu Uyển Vân, Tích Đồng nhìn nàng liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Vốn Tích Đồng không thích Tích Xuân, không phải là nha đầu thô ráp thôi sao, thế nhưng còn có thể vào phòng chủ tử làm nha hoàn bên người, còn cùng ngồi cùng ăn với mình. Cho nên trong thường ngày, Tích Đồng hay chăm chọc khiêu khích Tích Xuân. Đáng tiếc, Tích Xuân là đồ đầu gỗ. Mỗi khi Tích Đồng chỉ cây dâu, mắng cây hòe, Tích Xuân đều mang vẻ mặt khó hiểu, căn bản là nghe không rõ Tích Đồng đang chăm chích gì. Thời gian dài, Tích Đồng cũng điền lười, cùng nàng ta đấu võ mồm. Nay Tích Xuân mất thế, Tích Đồng mừng rỡ dẫm lên một cước, nàng ta ngửa đầu ở ngực, tiêu sái đi tới, hừ một tiếng. Sáng tình mơ, ngươi liền lừa nhát như vậy. Khăn này ngươi thu đi, ta còn có chuyện, đi hầu hạ đại thiếu phu nhân của chúng ta. Lúc này, Tích Xuân mới hồi thần, thấy trong tay Tích Đông đang cầm hộp gỗ đựng khăn, sau đó à một tiếng nhận khăn đi vào trong phòng, trên đường tình cờ gặp năm nha hoàn cầm kỳ thư họa cùng Sắc Vi. Trong ngực Sắc Vi ôm Tôn Tiểu Thư, ánh mắt liếc nhìn khăn trong hộp gỗ, khóe miệng hạ xuống. Bốn nha hoàn cầm kỳ thư họa đều cho nhau một ánh mắt, hiểu ý cười. Chuyện Khương Viêm Châu cùng Chu Quyết và nha hoàn này tự nhiên cũng biết, các nàng nhìn thấy khăn này đều qua cửa vài ngày mới phá thân. Nói vậy, Khương Viêm Châu thập phần không muốn gặp vị chính thê đó. Tích Xuân làm như hồn nhiên bất giác không thấy khinh thị trong mắt mấy người, bưng hộp gỗ thi lễ một cái rồi bước vào phòng. Đi thôi, đại thiếu phu nhân còn trong phòng chờ chúng ta, đừng làm cho đại thiếu phu nhân chờ lâu. Sắc Vi ôm nữ nhi trong lòng dẫn đầu đi về phía phòng Hậu Uyển Vân, cầm kỳ thư họa cũng đi theo sau Sắc Vi. Tích Xuân đang cầm khăn đi vài bước dừng lại nhìn bóng dáng năm nha hoàn đó. Hôm nay không người nào không trang điểm xinh đẹp, liền ngay cả người có thai cầm nhi cùng họa nhi đều trang điểm trang dung tinh xảo. Tuy nói mang thai đã rất lớn, phong vận cũng không kém thư nhi kỳ nhi, mà Sắc Vi bởi vì có nữ nhi làm chỗ dựa, khí thế đè ép bốn người một đầu. Nằm nha hoàn trong phòng, Hầu Uyển Vân đã ngồi trên chính vị, bưng chén trà uống một hớp, thấy mấy người tiến vào, trên mặt nổi lên ý cười thản nhiên, nhìn mấy người. Sắc Vi ôm nữ nhi cùng cầm kỳ thư họa lần lượt quỳ xuống, thỉnh an Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân uống trà, khóe miệng cười, vội nói: "Đều là tỷ muội nhà mình, mau đứng lên đi. Nay tỷ muội chúng ta nên trò chuyện nhiều với nhau mới phải." Mấy người lần lượt ngồi xuống, Tích Hạ mang trà đến. Sắc Vi mất sắc, nhìn thấy Hậu Uyển Vân trang điểm thật dày, cũng không che được một mảnh xanh tím ngay mắt. Nửa đêm qua, Sắc Vi nghe nha đầu hồi báo, nói hơn nửa đêm, Khương Viêm Châu từ trong phòng đại thiếu phu nhân ra ngoài, đi ngủ ở thư phòng. Nói vậy, đại thiếu phu nhân đêm qua ngủ không yên giấc. Sắc Vi cúi đầu, che lại khinh miệt trong mắt, trêu đùa Tiểu Âm Âm. Hậu Uyển Vân ngồi ở chủ vị, nàng ta vốn là người tâm tư tinh tế, đem biểu tình và nha hoàn này thu hết vào mắt. Sắc Vi lộ mãn, cảm xúc lộ ra ngoài, có chút xem thường mình, mà bốn nha đầu cầm kỳ thư họa rất nội liễm, thông minh, trên mặt đều là thâm tình, cung kính. Các nàng đều biết, tuy rằng vị đại thiếu phu nhân này không được trượng phu cùng mẹ chồng yêu thích, bất quá nàng ta muốn sửa trị vài thiếp thất cũng rất dễ dàng. Cầm kỳ thư họa tuy rằng được đại phu nhân yêu thích, nhưng dù sao cũng đã bất đồng với Sắc Vi. Sắc Vi là nha hoàn hồi môn mà đại phu nhân mang tới, còn sinh ra Tôn Tiểu Thư. Hậu Uyển Vân cười tấm tỉm, nói việc nhà, lại nhìn họa nhi hòa ái nói: "Hoài thai rất vất vả, ta nghe nói gần đây thân mình mỗi có chút khó chịu, có kêu đại phu xem qua chưa?" Họa nhi một bộ dáng thụ sủng nhược kinh, nói: "Làm phiền đại thiếu phu nhân quan tâm, đã thỉnh đại phu rồi." "Đại phu nói thế nào, thai nhi trong bụng khỏe hay không?" Hầu Uyển Vân quan tâm nói. Họa nhi ngượng ngùng cười: "Hồi đại thiếu phu nhân, không phải là chuyện lớn,

Chính tiểu nha đầu như vậy đã đem tình cảnh mới vừa rồi trong phòng bắt chước tương tự tới chín phần. Cố Vãn Tình cúi đầu uống ngụm trà, khóe miệng tràn ra nụ cười. Khương gia này từ trên xuống dưới còn có chuyện gì có thể giấu giếm được? Vài năm nay làm chủ mẫu cũng không phải là làm không. Lấy hiểu biết của Cố Vãn Tình đối với Hầu Uyển Vân, nàng cũng biết Hầu Uyển Vân sẽ không hảo tâm đến mức vì nha đầu thông phòng của trượng phu đi mua tiêu dao cao ngàn vàng khó cầu, trong đó nhất định có ẩn tình. Liền giống như ăn chung Kim Tiền Quốc cùng cua gạch năm đó, Cố Vãn Tình sau khi trọng sinh lật tất cả điển tịch sách thuốc cũng chưa bao giờ nhìn thấy ăn chung sẽ thành thạch tính. Bất quá trên điển tịch không ghi lại cũng không có nghĩa không có chuyện này. Mẫu thần quả thật bị biện pháp này hại chết. Hơn nữa cái chết kiếp trước của mình, chứng bệnh dị ứng từ trong miệng Hầu Uyển Vân cũng là chứng bệnh không thể tìm được trong sách, cho nên tiêu dao cao này tám phần là có vấn đề. Sau đó Cố Vãn Tình lại gọi Lưu Đại Phu hỏi tỉ mỉ. Lưu Đại Phu chỉ nói tiêu dao cao trân quý khó cầu, công dụng rõ rệt, còn cái khác Lưu Đại Phu cũng không biết. Dù sao thuốc này quá mức trân quý, người bình thường đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe nói cũng chưa nghe nói tới. Bất quá làm chủ Khương gia là Cố Vãn Tình, Cố Vãn Tình không gật đầu, Lưu Đại Phu này cũng không dám làm việc. Sau đó Lưu Đại Phu cung kính nói: "Phu nhân, người xem thuốc này có nên mua hay không?" Cố Vãn Tình mỉm cười: "Mua, đương nhiên phải mua chứ. Đó là tâm ý của đại thiếu phu nhân. Nàng ta ra tiền riêng cho nha đầu thông phòng chữa bệnh, phần tâm ý đó rất hiếm thấy, cũng không thể cô phụ phải hay không?" "Đương nhiên, nếu là điều tra rõ tiêu dao cao có độc tính thì mua trở về cho ai dùng, còn không phải do Cố Vãn Tình định đoạt sao chứ?" Lưu Đại Phu được câu trả lời chính xác, nhanh chóng đi ra ngoài thu xếp. Cố Vãn Tình nhìn canh giờ là thời điểm con dâu tới Vấn An. Thúy Liên đã sớm đem dược cháo hầm trên bếp lò để đại thiếu phu nhân dùng. Một lát, Hầu Uyển Vân tới, cùng kính vạn phần với Cố Vãn Tình, sau đó ngồi xuống cùng mẹ chồng dùng đồ ăn sáng. Cố Vãn Tình chỉ dùng một chén cháo rau nhỏ, chút điểm tâm rồi đặt đũa xuống, nhìn như không có ngon miệng. Hầu Uyển Vân thấy mẹ chồng thả đũa, tự nhiên cũng không dám ăn tiếp, nhanh chóng quan tâm hỏi: "Mẫu thân, con dâu thấy ngài tự hồ khẩu vị không tốt, thân mình khó chịu sao?" Cố Vãn Tình lắc đầu, cười hòa ái: "Gần đây thời tiết chuyển lạnh, trong dạ dày trướng khí, ăn không ngon miệng." Sau đó lại thở dài, thần sắc đen tối: "Trước đó vài ngày trưởng tử của Trần đại nhân cưới vợ, mẫu thân nghe Trần phu nhân nói con dâu của bà ấy rất hiếu thuận. Trần phu nhân khẩu vị không tốt, con dâu liền mỗi ngày trời còn chưa sáng rời giường, tự tay nấu cơm chế biến thức ăn cho mẹ chồng, đợi cho tới khi mẹ chồng rời giường có thể thư thái ngon miệng. Trần phu nhân thật là có phúc khí." Hầu Uyển Vân vừa nghe mẹ chồng nói tới chỗ này, vội vàng nói: "Nếu mẫu thân không chê con dâu ngốc, con dâu tại nhà mẹ đẻ cũng học một chút trù nghệ, không bằng để con dâu làm thử, làm một ít đồ cho mẫu thân." Cố Vãn Tình nheo mắt lại, cười nói: "Điều này sao có thể, việc nặng này sao có thể kêu con làm. Hơn nữa Uyển Vân nhà chúng ta có tiếng hiếu nữ, mẫu thân sao lại không biết chừng mực chứ?" Cố Vãn Tình tuy nói như vậy, nhưng vị chua bên trong ai cũng đều nghe ra. Hầu Uyển Vân hạ quyết tâm, trước phục tiểu thiếp làm thấp, chịu nhục, nay có cơ hội biểu hiện tốt như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nhanh chóng nói: "Mẫu thân, Vân Nhi đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho ngài." Cố Vãn Tình cũng không ngăn cản thêm, chỉ cho Thúy Liên một ánh mắt, Thúy Liên vội vàng đi theo ra ngoài, mỹ danh là hỗ trợ, nhưng thực tế cũng là giám sát. Hầu Uyển Vân vào phòng bếp, thấy một nữ đầu bếp mập mạp ngồi ngủ gật. Nữ đầu bếp thấy có người tới, vừa mở mắt thấy là đại thiếu phu nhân. Thúy Liên đi theo phía sau, nhanh chóng hoang mang rối loạn hành lễ, sau đó chạy ra ngoài. "Ngươi chạy cái gì, lại không ăn ngươi?" Thúy Liên hướng theo thân ảnh nữ đầu bếp mập mạp mắng, quay đầu cười làm lành với Hầu Uyển Vân. Làm đại thiếu phu nhân chê cười. Hầu Uyển Vân cười nói: không có gì. Thúy Liên tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, khẩu vị mẫu thân trong thường ngày thế nào, thích ăn cái gì? Thúy Liên nghĩ nghĩ nói: đã nhiều ngày phu nhân bị đầy hơi, muốn ăn chút điểm tâm ngon miệng, khẩu vị phu nhân yêu thích chua ngọt. Hầu Uyển Vân nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, cân nhắc một phen, nghĩ nên làm đồ ăn gì, nhưng thời điểm gần đến giờ nấu cơm mới phát hiện củi trong phòng bếp đã dùng hết, chỉ còn lại có một đống gỗ to còn chưa chẻ, xếp thành một hàng. Không có củi, phải chẻ củi trước. Thúy Liên nhìn đống gỗ đó, nói: đại thiếu phu nhân, không bằng nô tì gọi người lấy củi từ phòng bếp khác đưa tới. Hầu Uyển Vân vừa định nói được, liền thấy có người đứng ngay ở cửa phòng bếp, người nọ dựa trên cửa, cười tủm tỉm nhìn mình, nói: mẫu thần nghe nói, con dâu Trần phu nhân đó vì tỏ vẻ hiếu tâm, liền ngay cả củi cũng đều tự tay mình chẻ. Cố Vãn Tình dựa cửa, cười tủm tỉm nhìn Hầu Uyển Vân. Hầu Uyển Vân cũng không phải đồ ngốc, nàng ta tự nhiên biết mẹ chồng này là đang làm khó mình. Bất quá, nàng ta đã hạ quyết tâm phải chịu nhục, tự nhiên là sẽ làm đủ thập phần trò hay, giành được hảo cảm của mẹ chồng. Cố Vãn Tình cũng thấu hiểu tính tình Hầu Uyển Vân, biết nàng ta nhất định sẽ giả vờ dịu dàng, hiếu thuận, mặt ngoài sẽ không ngỗ nghịch làm trái ý mình. Vì thế Hầu Uyển Vân nói: mẫu thân nói đúng, tự mình động thủ mới vừa có thể biểu hiện hiếu tâm cùng thành ý. Dứt lời, cuốn tay áo, cầm lấy rìu chuẩn bị chẻ củi. Thúy Liên làm bộ muốn đi hỗ trợ, sau đó Cố Vãn Tình kêu lên một tiếng: Thúy Liên, thắt lưng của ta có chút đau, có lẽ là đứng quá lâu. Em đi lấy cái ghế dựa tới đây đi, ta ngồi vừa vặn có thể trò chuyện cùng Vân Nhi. Thúy Liên đi lấy ghế, Cố Vãn Tình ngồi. Thúy Liên niết bả vai thắt lưng cho nàng. Cố Vãn Tình cắn hạt dưa, cười tủm tỉm nhìn tiểu nương tử nũng nịu đó, trong tay giơ rìu thô ráp, từng nhát gian nan chẻ củi. Thật sự vất vả cho Vân Nhi. Cố Vãn Tình cười thương tiếc, ánh mắt nhìn Hầu Uyển Vân giống như nhìn khuê nữ ruột của mình. Hầu Uyển Vân được nuông chiều từ bé, thân mình này vẫn mềm mềm mảnh mảnh, làm sao đã làm việc nặng, vừa bổ vài cái, liền cảm thấy trong lòng tay đau rát. Cúi đầu nhìn, thế nhưng xước ra vài đường vết thương. Hầu Uyển Vân khẽ cắn môi, mẹ chồng ác độc đó đang nhìn mình, mượn khăn tay lót, tiếp tục chẻ củi. Khó khăn bổ một lúc cũng đủ dùng, Hầu Uyển Vân đã mệt gần đứt hơi, sườn sống, thắt lưng đều đau nhức, cả người đổ đầy mồ hôi. Sau đó, Cố Vãn Tình đứng dậy, duỗi duỗi người, nói: mẫu thân về phòng nghỉ ngơi trước, có chút buồn ngủ. Thúy Liên, em ở đây hầu hạ thiếu phu nhân. Dứt lời cũng không quay đầu, đi trở về. Hầu Uyển Vân nhìn bóng dáng Cố Vãn Tình, hận nghiến răng. Nàng ta rõ ràng cố ý đến giám thị mình chẻ củi, mình đường đường là thiên kim tiểu thư, cư nhiên phải đích thân làm việc nặng này. Thật giận là mình lấy hiếu thuận để nổi tiếng, khi vừa gả vào cửa, vì bất hiếu mà chọc giận Thái hậu. Thái hậu còn phái Phương Cô Cô đặc biệt răn dạy mình phải hiếu thuận mẹ chồng. Nay lại không dám ra nửa điểm sai lầm ngỗ nghịch mẹ chồng, sợ lan ra ngoài bị hủy mỹ danh hiếu thuận hiền đức mà nàng ta khó khăn lắm mới kinh doanh được, chọc giận Thái hậu. Nếu không có Thúy Liên ở đây, Hầu Uyển Vân thật muốn tát mình mấy cái. Vì sao mình lại dùng hiếu thuận để nổi danh? Nếu là lấy tài hoa để nổi danh, sẽ không phải chịu nhục như vậy. Nay nhàn đức hiếu nữ đặt trên đầu liền giống như gông xiềng trói buộc mình. Khắp thiên hạ đều biết Hầu Uyển Vân có tiếng hiếu nữ. Lúc trước nàng ta đá mẹ chồng một cước đã sớm lan ra bên ngoài, đã có người nghị luận nghi ngờ hiếu danh của nàng ta. Nếu lại truyền ra chuyện mẹ chồng con dâu bất hòa thì thanh danh của nàng ta sẽ hoàn toàn bị hủy.

bà tất kim điên đó không hề hứng thú. Khương Viêm Châu có chút tò mò, ngạc nhiên, chân của nữ tử có thể tinh tế linh lung như thế. Đối với chuyện này, Cố Vãn Tình nhìn là cười không nói. Sau khi trở về viện, liền sai Thúy Liên đi Tả tướng phủ một chuyến, đi gặp Tôn phu nhân, mượn vài bà tử Tây Vực tới. Mẫu thân, ngọ thiện chuẩn bị xong rồi. Hầu Uyển Vân xoa xoa trán đầy mồ hôi, bưng bàn nhỏ vào phòng, cung kính. Cố Vãn Tình cười nói nàng ta đặt xuống, nói nàng ta vào nội thất. Hầu Uyển Vân đi vào, liền nhìn thấy vài bà tử cao lớn thô kệch, mũi cao, mắt lam, đứng song song. Uyển Vân, lại đây ngồi nói chuyện đi. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm, cầm cánh tay Hầu Uyển Vân, đem nàng ta kéo đến bên cạnh, ngồi xuống. Mẫu thần nghe nói, gần đây kinh thành thịnh hành ba tấc kim liên, rất nhiều nữ tử vì làm cho trượng phu vui vẻ, đều quấn chân. Mà vừa mới rồi Viêm Châu cũng thích, không bằng con cũng bó đi, vừa vặn làm cho trượng phu vui vẻ, con cảm thấy thế nào? Quấn chân, sắc mặt Hầu Uyển Vân trắng bệch, nuốt nước miếng, nàng ta đến từ hiện đại, tự nhiên biết quấn chân là xảy ra chuyện gì. Nữ tử cổ đại từ nhỏ đã bắt đầu quấn chân, ăn không biết bao nhiêu khổ mới có thể quấn ra một đôi chân ba tấc kim liên. Nài Hậu Uyển Vân đã hơn mười mấy tuổi, xương cốt đã sớm định hình, nài muốn quấn chân tất nhiên là muốn đem toàn bộ xương cốt đánh gãy, sau đó cố định trở lại, chờ miệng vết thương khỏi, chân thành dị dạng mới tính thành chân nhỏ. Hơn nữa tuyệt đối không có khả năng thành ba tấc kim liên nhỏ như vậy. Nếu là người bên ngoài nói Hầu Uyển Vân quấn chân, nàng ta tự nhiên sẽ không làm. Nhưng nay có vài bà tử phiên bang cao lớn thô kệch ở bên cạnh, mẹ chồng ác độc đó của mình cầm trong tay vài bó chân thật dài, đang ý cười trong suốt nhìn mình. Y theo hiểu biết của Hầu Uyển Vân đối với mẹ chồng ác độc này, nàng ta tất nhiên sẽ không nói giỡn, nàng ta tuyệt đối thật sự làm. Hầu Uyển Vân bị dọa, mặt không còn chút máu, nàng ta cũng không muốn quấn chân, cái này quả thật là khổ hình, cũng bất chấp, giọng nói bi thương, cầu xin tha thứ. Vân Nhi biết mẫu thân là muốn tốt cho Vân Nhi, nghĩ biện pháp thay Vân Nhi làm phu quân vui vẻ. Nhưng Vân Nhi tuổi đã lớn, không thích hợp quấn chân đâu. Cố Vãn Tình cười tủm tỉm. Thân là thê tử, tự nhiên phải lấy yêu thích của phu quân mình làm tiêu chuẩn. Viêm Châu nói thích bà tấc kim liên, sao con lại không chịu bó chân? Mẫu thân cũng là vì tốt cho con. Con chịu đựng chút, chuyện thương gân động cốt chỉ 3 tháng. Hơn nữa trước kia Lưu Đại Phu không phải mua về tiêu dao cao rồi sao? Còn nếu thật sự đau đớn khó nhịn, liền dùng tiêu dao cao là được. Nhà đầu họa nhi đó bị đau đầu là bệnh cũ. Huống hồ, nàng làm sao quý giá như con chứ. Tiêu dao cao này trân quý như thế, sẽ để lại cho con quấn chân dùng thôi. Thúy Liên đang cầm khay tiến vào. Trong khay là một cái hộp nạm vàng tinh xảo, bên cạnh cái hộp có một tẩu thuốc hút thuốc phiện tinh xảo mà vàng, sắc mặt Hầu Uyển Vân trắng bệch. Nhìn Thúy Liên cười tủm tỉm, đem khay đặt trên bàn. Thúy Liên nói với Cố Vãn Tình: "Nô tỳ đem tiêu dao cao tới, đại thiếu phu nhân có thể dùng." Sắc mặt Hầu Uyển Vân trắng giống như giấy, nàng ta phù phù một cái, quỳ gối bên chân Cố Vãn Tình, khóc điềm đạm đáng yêu. "Mẫu thân, con dâu mỗi ngày muốn hầu hạ ẩm thực của mẫu thân, nếu quấn chân liền không thể xuống bếp. Con dâu còn muốn hầu hạ mẫu thân, không thể quấn chân được." Cố Vãn Tình mát lạnh nhìn Hầu Uyển Vân, sự lạnh lùng trong mắt giống như băng. Mỹ nhân sạch sẽ động lòng người, nũng nịu làm cho tâm người ta không khỏi sinh ra đau lòng. Thời điểm nàng ta rơi lệ cầu xin, chính là người ý chí sắt đá cũng sẽ bị nàng ta đả động tới. Cố Vãn Tình hít sâu một hơi, Hầu Uyển Vân chính là dựa vào thủ đoạn nàng ta giả vờ đáng thương, vờ nhu thuận, ở Hầu gia giành được tín nhiệm của mẹ cả đích tỷ, sau đó dẫm lên máu thịt các nàng, từng bước bò lên trên. Ai có thể nghĩ tới, sao mặt nạ điềm đạm đáng yêu, tình chân ý thiết, cất giấu bộ mặt đáng ghê tởm, âm độc như thế. Năm đó nàng ta cũng vô tội như vậy, cười nói rụt rè, tay cầm món cua gạch mà mẫu thân thích nhất, ôn nhu nói với mẫu thân. Vân Nhi nghe nói mẫu thân tưởng niệm thức ăn Giang Nam, phải đi cầu đầu bếp lẻn học mấy chiêu. Vân Nhi ngốc, sợ không làm tốt, thỉnh mẫu thân nếm thử. Nay nàng ta lại như vậy quỳ trên đất cầu xin thay đổi ý định, chỉ tiếc nàng ta cầu sai người. Cố Vãn Tình hận không thể ăn thịt nàng ta, uống máu nàng ta, rút gân nàng ta, lại đem xương nàng ta nghiền thành tro để cảm thấy an ủi mẫu thân trên trời. Trên mặt Cố Vãn Tình mang theo ý cười, một bàn tay nâng cánh tay Hầu Uyển Vân, cười nói. Còn động một chút liền quỳ, làm cho người bên ngoài nhìn thấy còn tưởng rằng mẫu thân ngược đãi con, truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta chê cười Khương gia chúng ta đấy. Hầu Uyển Vân đang quỳ, không nghĩ tới khí lực Cố Vãn Tình mạnh đến dọa người, dám đem nàng ta xách lên, ấn ngồi trên ghế. Mẫu thân hiểu được quấn chân là có chút đau, bất quá chúng ta không phải có tiêu dao cao sao, chớ sợ. Một tay Cố Vãn Tình mở hộp nạm vàng, nhìn liếc mắt tiêu dao cao màu đen bên trong một cái, lông mi vừa nhấc nhìn chăm chăm bụng Hầu Uyển Vân. Uyển Vân, mẫu thân liền nói thẳng với con, chuyện trong phòng con mẫu thân có nghe chút, thân là thê tử, tự nhiên là phải hầu hạ trượng phu. Nhưng con thì sao? Viêm Châu ngay cả trong phòng con đều ít đi tới. Mẫu thân nói với con là tri kỷ, làm phụ nữ, ngay cả trượng phu của mình còn lưu không được, truyền ra ngoài không sợ người chê cười. Trọng yếu hơn nữa, mẫu thân còn muốn ôm tôn tử. Còn nếu là ngay cả trượng phu lưu cũng không được, như thế nào xin con nói dòng cho Khương gia? Phải biết rằng, bất hiếu có bà, vô hậu là lớn nhất, nhi tử còn vợ kế thứ nữ cũng không tính, còn sinh hạ nhi tử trưởng mới tính. Còn chẳng lẽ muốn hãm hại Viêm Châu tội bất hiếu sao? Mẫu thân cũng là thay con mà lo lắng, mới nói con quấn chân. Phải biết rằng tại Tây Vực, chuyện quấn chân này chỉ có tiểu thư quý tộc mới quấn, ai quấn tốt nhất thì có thể tìm được nhà chồng tốt. Cố Vãn Tình dương mắt nhìn ánh mắt hoảng sợ của Hầu Uyển Vân, cười như gió xuân. Mẫu thân cũng không phải hại con, con phải biết rằng Tây Vực đều là mẹ ruột quấn chân cho nữ nhi, chẳng lẽ những người mẹ ở Tây Vực đều hại nữ nhi của mình sao? Người ta càng thương nữ nhi liền quấn càng chặt, bởi vì chỉ có vậy thì tương lai nữ nhi xuất giá mới có thể càng làm trượng phu vui vẻ, cuộc sống sẽ rất tốt. Mẫu thân cũng là đau lòng cho con, coi con như nữ nhi, mới có thể sốt ruột như vậy. Nếu như mẹ chồng nhà khác, ai có tâm tư quan tâm con dâu chịu hay không chịu sủng chứ? Hầu Uyển Vân nức nở, nghẹn ngào, nàng ta rốt cuộc hiểu được cái gì tên là dốc hết sức giáng mười kế. Cho dù nàng ta có bất luận thủ đoạn gì, giả vờ như thế nào, mẹ chồng ác độc này cũng không ăn. Thủ đoạn nàng ta đối phó mẹ cả đích tỷ tại nhà mẹ đẻ đối với mẹ chồng ác độc này hoàn toàn không dùng được. Này ở hậu trạch Khương gia, mẹ chồng ác độc một người độc đại, liền ngay cả chi thứ hai Tiền thị hai năm nay cũng là ít cùng nàng đối nghịch, càng đừng nói chính mình một con dâu mới căn cơ không đủ. Cố Vãn Tình từ ái sờ sờ đầu Hậu Uyển Vân, giống như từ mẫu dỗ con cái của mình. Đào bất quá là nhất thời, nhưng ngon ngọt là cả đời. Mẫu thân cũng là vì tốt cho con. Nếu như con có thể bắt được tâm trượng phu, thì mấy cái này có là gì chứ? Dứt lời, Cố Vãn Tình nhìn Thúy Liên liếc mắt một cái. Thúy Liên nhanh chóng đem tiêu dao cao làm xong, cầm tẩu đưa cho Cố Vãn Tình. Cố Vãn Tình châm ít thuốc vào, cười tủm tỉm nhìn Hậu Uyển Vân, nói: Mẫu thân đau lòng sợ con đau, nên ngay cả tiêu dao cao đều đã chuẩn bị tốt, còn dùng trước lại quấn chân sao? Lúc này cả người Hậu Uyển Vân đổ mồ hôi lạnh, đã muốn đem vạt áo thật dày đều ướt đẫm. Nàng ta là sợ thật, bất luận là quấn chân hay hút nha phiến, nàng đều cực kỳ sợ. Nhà phiến nàng ta vốn là muốn cho Họa Nhi dùng, sẽ làm cho đứa nhỏ trong bụng Họa Nhi lưu sản. Cho dù không lưu sản, sinh ra được, khẳng định là dị dạng, sống không được. Thứ hai, nhà phiến này có tính ỷ lại, Họa Nhi hút nhà phiến, một khi ngừng dùng sẽ sống không bằng chết. Tiêu giao cao này cực trân quý, giá trị có thể so với hoàng kim. Cho dù Họa Nhi được sủng ái, nàng ta chỉ là một thiếp thất, không có khả năng có nhiều bạc như vậy cho nàng ta dùng tiêu giao cao trường kỳ. Đến lúc đó, nàng ta chỉ có thể nghe lệnh Hậu Uyển Vân, nếu không một khi con nghiện phát tác sẽ sống không bằng chết. Khi đó, Họa Nhi trở thành con rối của nàng ta, tuyệt đối không dám cãi mệnh của nàng ta. Nhưng hôm nay, cái tẩu tinh xảo đó lại bị nâng đến trước mặt chính mình, mà người đang cầm cái tẩu đó cười tự ái còn thân thiết hơn so với mẹ ruột nàng ta. Hậu Uyển Vân chỉ cảm thấy cả người run run, nàng ta biết chính mình tuyệt đối không thể đụng vào tiêu giao cao. Nàng ta học y, biết một khi đụng vào nha phiến, chẳng sợ chỉ một lần liền có thể thành nghiện, cả đời ý lại. Cho nên vô luận thế nào, nàng ta không thể đụng vào, sợ đau cái gì, nàng ta cũng nhịn được. Cố Vãn Tình nhìn thần sắc Hậu Uyển Vân, thấy vẻ mặt nàng ta nhìn tiêu giao cao giống như nhìn thấy mạnh thú hồng thủy. Trong lòng Cố Vãn Tình cười lạnh, xem ra tiêu giao cao quả thật có vấn đề, bằng không Hậu Uyển Vân ngay cái chạm vào cũng không dám, đây là thứ độc dược gì đó. Ngày ấy, sau khi Khương Huệ Như rời khỏi viện Hậu Uyển Vân, Cố Vãn Tình biết được Khương Huệ Như nói lỡ miệng đem việc Họa Nhi mang hài tử tiết lộ cho Hậu Uyển Vân biết. Cố Vãn Tình liền nắm chắc, lấy tính tình Hậu Uyển Vân khẳng định sẽ không bỏ qua đứa nhỏ trong bụng của Họa Nhi. Nay trong phòng Khương Viêm Châu có hai nha đầu đều hoài thai, Khương Hằng ưu ái Cố Vãn Tình không tệ, nàng tự nhiên sẽ suy nghĩ cho Khương gia. Nếu không ra tay thu thập độc phụ này trước, chỉ sợ cơ hội được sinh ra của hai đứa bé đều không có. Hai đứa bé đó đều là tôn tử tôn nữ ruột của Khương Hằng, cũng là cháu ruột của nàng. Cố Vãn Tình đã dặn qua Sát Vi trăm ngàn cẩn thận trông coi cháu gái của mình. Sắc Vi là nha hoàn hồi môn Cố Vãn Tình mang đến, nàng có thể chỉ điểm Sắc Vi cẩn thận đại thiếu phu nhân một chút, nhưng bốn nha đầu cầm kỳ thư họa dù sao cũng cách một tầng với nàng, nàng không thể nói rõ. Trừ bỏ an bài người của mình chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày, không cho Hậu Uyển Vân lợi dụng sơ hở, còn lại hết thảy đều xem tạo hóa của các nàng. Hậu Uyển Vân run run tay tiếp nhận cái tẩu, nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Cố Vãn Tình thay nàng ta lau nước mắt, ngữ điệu thương tiếc. Tiêu giao cao là thứ tốt, đây chính là con mua về cho Họa Nhi dùng, ngay cả người mang thai cũng có thể sử dụng, cũng không phải là độc dược, có thể hại con sao? Còn khóc cái gì chứ, mau dùng đi. Cố Vãn Tình vừa nói vừa tự mình châm lửa cho nàng ta. Nhìn xem, con rất quý giá, ngay cả lửa đều được mẫu thân chăm cho con. Mẫu thân cũng là thương con, coi con như khuê nữ, bằng không dù là đưa cả núi vàng núi bạc tới cho mẫu thân cũng không hầu hạ đốt lửa cho con. Thúy Liên ở một bên che miệng cười phụ họa. Đúng thế, đại thiếu phu nhân thật sự là có phúc, có được mẹ chồng tốt như vậy, thật sự là so với mẹ ruột còn thân hơn. Cố Vãn Tình châm lửa xong, tự mình đem miệng tẩu hướng về miệng Hậu Uyển Vân, giống như dỗ đứa trẻ ăn cơm, lẩm bẩm. Vân Nhi ngoan, dùng đi, hút một ngậm tiêu giao cao, cái gì phiền não âu sầu cũng không còn. Hậu Uyển Vân hoảng sợ trừng lớn mắt, cổ xoay qua một bên tránh đi cái tẩu Cố Vãn Tình đưa tới. Nhưng nàng ta tựa đầu xoay đến bên trái, Cố Vãn Tình lại đem tẩu đưa tới bên trái. Nàng ta tựa đầu xoay đến bên phải, Cố Vãn Tình liền đưa tới bên phải. Như thế lùi tới mấy lần, chân mày Cố Vãn Tình cau lại. Vân Nhi, con là ý gì? Để cho mẫu thân hầu hạ con, con còn ghét bỏ mẫu thân hầu hạ không tốt, cố ý cho mẫu thân bẻ mặt sao? Hậu Uyển Vân vội vàng quỳ xuống dập đầu. Mẫu thân minh giám, con dâu tuyệt đối không có ý tứ này. Chính là... Hậu Uyển Vân chớp mắt nhìn thoáng Xảo Hạnh, nha hoàn tâm phúc của mình, ngài ở cửa đang nhìn vào bên trong. Hậu Uyển Vân nháy mắt với Xảo Hạnh, mấp máy môi nói: nhanh đi tìm cha chồng tới cứu ta. Nay ở Khương gia có thể áp chế mẹ chồng ác độc này, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi một mình cha chồng. Hậu Uyển Vân chỉ gặp qua cha chồng một lần đó thái độ cha chồng đối với nàng ta rất hòa khí, đúng mực. Hậu Uyển Vân tuy rằng mò không rõ thái độ của cha chồng đối với mình, nhưng nay nàng ta chỉ có thể nhảy vào, chỉ có thể thử một lần. Nếu có thể thành công là tốt nhất, nếu thất bại, kết quả tệ nhất cũng chỉ là quấn chân. Chính mình chỉ cần kéo dài thời gian, chờ Sở Hạnh tìm cứu binh tới. Sở Hạnh gật đầu, xoay người liền chạy ra ngoài, đợi cho khi Thúy Liên nhìn thấy Sở Hạnh muốn đi ngăn cản, Sở Hạnh đã chạy không thấy. Cố Vãn Tình nhìn bóng dáng Sở Hạnh, mày hơi nhíu, nay nàng hạ quyết tâm muốn thu thập Hậu Uyển Vân trong 3 tháng để cho hai tôn bối sắp sinh của chính mình được bình an mà ra đời. Sở Hạnh đi tìm Khương Hằng đến, trong đầu Cố Vãn Tình mò không được thái độ Khương Hằng đối với Hậu Uyển Vân. Nàng cũng không rõ ràng lắm khi Khương Hằng đến đây sẽ thế nào. Nàng vốn định tiền trảm hậu tấu, trước quấn chân Hậu Uyển Vân rồi nói sao. Đến lúc đó, Khương Hằng rút cuộc cam lòng hay không cũng không có biện pháp, dù sao ván đã đóng thuyền. Tuy nói nàng cùng Khương Hằng vợ chồng tình cảm thâm hậu, Khương Hằng cùng đối đãi Cố Vãn Tình không tệ, nhưng so với sát mẫu chi cừu, sát mình chi cừu, trong lòng Cố Vãn Tình đó là một vách ngăn không có khả năng bỏ qua được.